Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 141, tôi làm như vậy, là vì cô đấy. Tòa nhà quốc cảnh, quản lý công trình Lưu Trung lấy tập bản vẽ thiết kế lại khu trung tâm thương mại để bán cho đại tiểu thư và Sở Phàm xem qua. Sở Phàm rất hài lòng với các thiết kế này, tuy nhiên cũng đưa ra thêm một số ý kiến. Tiếp theo, Lưu Trung cầm các bản vẽ đã được sửa chữa ra khỏi văn phòng, chuẩn bị triệu tập công nhân bắt đầu xây dựng khu trung tâm thương mại theo bản vẽ mới. Ngay lúc Lưu Trung rời khỏi văn phòng không biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên nhưng lại gặp Tổng Giám đốc khu vực Hoa Bắc của Tập đoàn Quốc Cảnh Tần Khải đi tới. Lưu Trung vội vàng không người chào hỏi, Giám đốc Tần khỏe chứ ạ? À, đúng rồi, Lưu Trung, cậu tới văn phòng tôi một chuyến. Có chút việc phải giao cho cậu, Tần Khải thản nhiên nói, vâng, vâng. Lưu Trung gật đầu nói xong rồi đi theo Trần Khải vào phòng Tổng Giám đốc. Sau khi vào văn phòng, Tần Khải chắp tay sau lưng nhìn hướng ra ngoài cửa sổ hỏi, các hạng mục công trình mà tập đoàn ta và công ty sắt thép Kiến An hợp tác tiến triển đến đâu rồi? Công trình chính vẫn đang trong giai đoạn tiến hành, vốn của công ty ta đã được đầu tư hết rồi, nhưng phía công ty Kiến An vẫn còn một số vốn chưa được góp nốt. Nếu không có số vốn này, chỉ sợ công trình phải chậm lại, Lưu Trung đáp, ừ, số vốn phía bên công ty Kiến An cậu không cần quan tâm. Tôi sẽ nói chuyện với phía đối tác. Cậu chỉ cần giám sát cốt công trình là được. Tần Khải nói xong xoay người lại, ra vẻ vô ý liếc mắt về tập bản vẽ thiết kế trong tay Lưu Trung, hỏi với giọng điệu thản nhiên, cậu cầm trong tay cái gì vậy? À, đây là tập bản vẽ thiết kế các tòa nhà để bán trong khu Lam Cảnh. Lưu Trung thành thật đáp, bản vẽ thiết kế các tòa nhà để bán trong Lam Cảnh à? Chuyện này nghĩa làm sao? Tần Khải khẽ nhíu mày hỏi, Lưu Trung nghe vậy hoảng hốt, nghĩ thầm rằng việc như vậy mà giám đốc Tần không biết, hắn vội vàng đáp. Sáng nay đại tiểu thư gọi tôi và giám đốc Hạ vào văn phòng của cô ấy, sau đó giới thiệu với chúng tôi một vị tiên sinh họ Sở, hơn nữa lại tuyên bố luôn rằng khu thương mại Lam Cảnh từ nay giao toàn quyền cho vị Sở tiên sinh này quản lý, yêu cầu tôi và giám đốc Hạ toàn lực phối hợp công tác với Sở tiên sinh. Sau đó, Sở tiên sinh đưa ra một số ý kiến về thiết kế của khu Lam Cảnh, đầu tiên là anh ta muốn bỏ tất cả các cách điệu làm đẹp của các tòa nhà trong khu Lam Cảnh. Muốn tôi trong vòng 3 ngày cải biến lại tòa nhà để đem bán. Vì thế, tôi phải huy động cả phòng thiết kế chỉnh sửa lại bản vẽ và trong tay tôi cầm chính là tập bản vẽ đã được chỉnh sửa. Nghe Lưu Trung nói vậy trong mắt Tần Khải hiện một tia âm lạnh. Cả đương nhiên đoán được thân phận vị Sở tiên sinh mà Lưu Trung đề cập kia bên cạnh đại tiểu thư thì còn ai ngoại trừ Sở Phàm. Tuy nhiên gã khôi phục lại thần sắc bình thường rất nhanh, nói, à, hóa ra là vậy. Đúng rồi. Sở tiên sinh còn đưa ra ý kiến nào khác về công việc của khu thương mại Lam Cảnh. Lúc ấy tôi vội vàng vàng đi tìm nhân viên thiết kế thực hiện nhiệm vụ Sở tiên sinh giao phó nên các ý kiến khác tôi không có nghe. Tuy nhiên giám đốc Hạ có mặt tại văn phòng. Tôi đoán Sở tiên sinh kia nói tường tận tỉ mỉ các đề nghị khác với giám đốc Hạ. Lưu Trung dừng lại một chút hỏi, giám đốc Tần cũng biết Sở tiên sinh kia sao? Không nghĩ tới tuổi còn trẻ như vậy mà đã được đại tiểu thư tín nhiệm. Cũng không biết lần này anh ta có thể giải quyết được các nhà ế ẩm trong khu liên hợp Lam Cảnh hay không nữa. Hừ. Chỉ bằng hắn ư. Tần Khải âm thầm cười lạnh trong lòng, rồi nói, tôi nghĩ là tôi biết vị Sở tiên sinh này, cậu đi trước đi. Lưu Trung xong việc thì rời khỏi văn phòng của Tần Khải. Tần Khải ngồi trên ghế bành mềm mại ở văn phòng của mình, ánh mắt trở nên âm trầm, khuôn gương mặt anh Tuấn trở nên khó nhìn vì tức giận. Gã không ngờ đại tiểu thư lại giao cho Sở Phàm quản lý công việc ở khu thương mại Lam Cảnh. Khu thương mại Lam Cảnh là một hạng mục công trình trọng đại nhưng đại tiểu thư không ngờ lại để cho một thằng ranh như Sở Phàm quản lý. Nghĩ vậy, Tần Khải không kìm nổi sự tức giận cười gằn. Gã lẩm bẩm, tim tim ơi là tim tim, chẳng lẽ trong lòng em tôi cũng không bằng được thằng ranh kia hay sao? Không lẽ một tiến sĩ Harvard như tôi lại thua kém một thằng ranh như nó? Tim tim. Không hiểu cuối cùng thì thằng ranh đó đã sử dụng cái ma thuật gì che mắt em lại, chẳng lẽ em không nhìn ra hắn chính là một kẻ lưu manh vô lại ư, tuy nhiên như vậy cũng tốt. Tim tim, không phải là em định giao cho hắn quản lý toàn bộ khu thương mại Lam Cảnh hay sao? Anh cũng không tin thằng ôn này có thể làm được cái trò trống gì, đợi thằng ranh con này thất bại thảm hại, thì lúc đó đó tim tim em sẽ nhìn ra rằng nó chỉ là đồ vô tích sự mà thôi. Đến lúc đó anh sẽ chờ lệnh của chủ tịch để phụ trách việc tiêu thụ khu thương mại Lam Cảnh. Tim tim, em sẽ nhìn thấy ai là người thực sự có thực tài. Tần Khải trong lòng thầm nghĩ, tay tự nhiên nắm chặt lại. Kỳ thật Tần Khải cũng rất chú ý đến việc sự kiện tiêu thụ của khu thương mại Lam Cảnh. Tuy nhiên gã chủ yếu phụ trách công việc hợp tác với công ty sắt thép Kiến An, mà việc tiêu thụ khu thương mại Lam Cảnh thì Kỷ Tiêm Tiêm được phân công trực tiếp quản lý. Chính vì vậy, Tần Khải cũng không dám vượt quyền nhúng tay vào công việc tiêu thụ. Tần Khải cũng thầm lo lắng vì việc bán không được các tòa nhà trong khu thương mại Lam Cảnh. Đúng lúc này đại tiểu thư Kỷ Tiêm Tiêm đột nhiên lại có thái độ xung đột kịch liệt với gã làm cho gã hơi khó hiểu, gã phỏng đoán lý do chắc là có liên quan đến nguyên nhân các ngôi nhà khó bán này. Chính vì vậy Tần Khải vẫn muốn nhúng tay vào công việc tiêu thụ khu thương mại Lam Cảnh với mục đích thể hiện tài năng trước mặt Kỷ Tiêm Tiêm, ở góc độ khác là lập công lớn với công ty. Ai mà biết được không ngờ đại tiểu thư lại giao cho Sở Phàm đảm nhiệm làm người tổng phụ trách công việc tiêu thụ khu thương mại Lam Cảnh. Mà Sở Phàm này lại là người mà Tần Khải ghét nhất. Tần Khải tức giận một lúc mới nguôi, bởi vì gã thầm nhận định rằng Sở Phàm tuyệt đối không có năng lực, không thể vượt qua được sóng lớn này. Gã phải đợi trò cười này kết thúc, lúc đó gã sẽ có cơ hội ra tay và xác lập một vị trí quan trọng trong mắt đại tiểu thư Kỷ Tiêm Tiêm. Tần Khải gọi chiêu này là lùi một bước để tiến hai bước. Thế nhưng diễn biến tình hình liệu có đúng như là gã đã dự kiến hay không? Chấm. Tại văn phòng chính, đại tiểu thư Kỷ Tiêm Tiêm và Sở Phàm đang cùng bàn bạc để sắp đặt cắt lại các ý kiến đề xuất của nhân viên về nội dung đoạn quảng cáo ngắn sẽ đăng trên báo, có 6 phương án trình đại tiểu thư và Sở Phàm tham khảo. Sau đó sàng lọc được 3 phương án. Tuy nhiên Sở Phàm cảm thấy 3 phương án này còn có chút chưa hoàn thiện, chưa đủ để biểu đạt ý tứ của hắn. Bởi vậy hắn và các nhân viên đang thảo luận trao đổi ý kiến với nhau, thời gian cứ như vậy vô tình trôi qua, loáng cái đã đến chiều. Lúc này cả đại tiểu thư và Sở Phàm vẫn còn đang bận rộn công việc. Đại tiểu thư cũng tham dự thảo luận đưa ra các ý kiến và cái nhìn về vấn đề. Tuy nhiên đại đa số là lấy chủ ý của Sở Phàm. Đại tiểu thư khi nhìn hình ảnh Sở Phàm bận rộn, nàng mới phát giác rằng Sở Phàm là một con người làm việc đến quên ăn quên ngủ. Buổi trưa nay, hắn còn chưa kịp ăn cơm, nghĩ vậy đại tiểu thư trong lòng cảm thấy hạnh phúc và có chút đau lòng. Hạnh phúc chính là Sở Phàm tận lực ra sức như vậy, thật sự mà nói vì tập đoàn Quốc Cảnh thì ít mà vì nàng là nhiều. Mà Sở Phàm làm việc liên tục không ngừng mà chưa kịp ăn cái gì. Điều này không tốt cho sức khỏe của hắn, đại tiểu thư mấy lần định kêu Sở Phàm tạm dừng công việc lại ăn cơm, chiều lại tiếp tục. Nhưng mỗi lần như vậy Sở Phàm kêu chút nữa. Chút nữa như vậy đã kéo dài từ giữa trưa đến lúc gần hết buổi chiều. Lúc này đoạn quảng cáo ngắn đăng báo, thậm chí cả đoạn đăng trên TV đã gần như hoàn thành. Đoạn quảng cáo này dù là từ nội dung đề cập cho đến thể hiện đều có thể nói là hoàn mỹ. Đây chính là sự kết tinh của tất cả phấn đấu nỗ lực của ngày hôm nay. Phương án cuối cùng đã lập xong, Sở Phàm dặn, giám đốc Hạ, cô cầm lấy phương án quảng cáo này lập tức liên hệ với các công ty truyền thông, các báo chí. Ngày mai bắt đầu quảng cáo theo phương án này liên tục trong 3 ngày, Hạ Băng trên mặt cũng lộ ra nét vui mừng, thoải mái. Nàng nói bằng giọng kiên quyết, được à, đây là việc của tôi. Tiểu thư, Sở tiên sinh, tôi xin cáo từ. Hạ Băng nói xong thì ra khỏi văn phòng đại tiểu thư. Tiếp theo toàn bộ nhân viên cũng ra về hết, văn phòng lúc này chỉ còn lại có 2 người là đại tiểu thư và Sở Phàm. Những người khác đều đi rồi, Sở Phàm và đại tiểu thư nhìn nhau, lúc sau nở nụ cười. Bên trong nụ cười ẩn chứa rất nhiều tình cảm, trong lòng hai người dấy lên sự phấn khởi sung sướng. Tiểu Sở, sao mà anh làm việc bạc mạng thế hả? Anh nhìn xem, bữa ăn trưa hôm nay đã nguội lạnh hết rồi. Làm sao mà ăn được nữa? Đại tiểu thư giọng điệu trách móc nói. Sở Phàm nghe đại tiểu thư trách cứ, trong lòng dâng lên sự ấm áp, bởi vì giọng điệu trách móc của nàng chứa đầy sự yêu thương. Nói cách khác đại tiểu thư đau lòng vì hắn. Điều này lại có thể không làm cho Sở Phàm kích động sao? Đại tiểu thư, tôi thật sự không đói bụng. Nếu lần này khu thương mại Lam Cảnh theo kế hoạch có thể tiêu thụ thành công thì 3 ngày 3 đêm không ăn không uống tôi cũng vui lòng. Sở Phàm nhìn đại tiểu thư nồng nàn nói, tiểu Sở, anh không được gây áp lực cho chính mình. Cho dù là kết quả không như tính toán thì có ai lại trách móc được anh chứ? Đại tiểu thư nói, không, tôi sẽ trách tôi bởi vì tôi làm như vậy không phải vì tập đoàn, cũng không phải vì tôi mà vì cô, đại tiểu thư ạ. Sở Phàm nói từng chữ một, đại tiểu thư nghe vậy trong lòng chấn động, nàng lẩn tránh ánh mắt của Sở Phàm, trong lòng dâng lên một nỗi cảm động khó diễn tả. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nói cái gì cho phải. Đại tiểu thư nhìn thời gian, đã là buổi tối rồi, đã 7:30 tối. Nàng không ngờ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Nàng nói, tiểu sở, trời đã muộn rồi, chúng ta về đi. Được, sở phàm nói xong rồi cùng đại tiểu thư đi ra khỏi tòa nhà cảnh, lên ô tô chạy về biệt thự Lam Hải. Dọc theo đường đi, trong đầu đại tiểu thư cứ quanh quẩn mãi câu nói kia của sở phàm, tôi làm như vậy, là vì cô. Một câu nói rất chân thành, không hề hoa lệ, rất mộc mạc, nhưng mà những lời này lại làm tâm hồn đại tiểu thư rung động. Nàng nhìn sở phàm, cảm giác được một loại cảm giác an toàn xuất phát từ trong sâu thẳm. Đại tiểu thư nhìn ra đường phố phía ngoài cửa sổ, ánh đèn lóe ra trên mặt đường hai dải sáng giống như hai má ửng hồng trên gương mặt tuyệt mỹ. Đúng là lời nói càng mộc mạc lại càng làm rung động tâm hồn các cô gái. Chương 142, tiến thẳng đến núi có hổ. Sở phàm và đại tiểu thư trở lại biệt thự Lam Hải thì đã gần 8 giờ tối. Sở phàm xuống xe cảm giác bụng kêu vang, đói không chịu được. Đại tiểu thư thì không sao, nàng trong văn phòng thỉnh thoảng tùy tiện ăn vặt nên cảm giác không đói lắm. Đại tiểu thư, tiểu sở. Các người đã về rồi, cô Vương ra đón, hỏi han. Vâng, cô Vương, mọi người đã ăn cơm chiều chưa? Đại tiểu thư hỏi, cơm đã chuẩn bị xong rồi nhưng chưa có ai ăn. Cô Vương đáp, vậy ư. Tiểu Vân và mọi người đâu? Dì Mi đâu? Đại tiểu thư ngạc nhiên hỏi, nhị tiểu thư và hai cô bạn của cô ấy chưa ăn cơm đã đi ra ngoài rồi. Dì Mi thì đang ở trên lầu tắm rửa, cô Vương trả lời, ba con bé này cơm cũng không ăn chạy ra ngoài, rốt cuộc đi đâu? Để tôi gọi điện thoại di động cho Tiểu Vân, đại tiểu thư nói xong liền gọi điện cho nhị tiểu thư. Máy điện thoại đổ chuông nhưng không thấy trả lời. Đại tiểu thư gọi ba lần liên tục đều không có người nghe điện. Nàng thử gọi vào di động của Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm nhưng cũng không ai nghe máy. Đại tiểu thư có chút nóng nảy. Nàng nhíu đôi lông mày, tự nhủ, mấy cái con bé này làm sao mà gọi điện thoại cũng không trả lời nhỉ. Cơm cũng không ẵng chạy ra ngoài rồi. Cũng không biết đi đâu rồi nữa. Đại tiểu thư, cô không cần gấp gáp. Dì Mi đang ở nhà. Tôi nghĩ là cô ấy chắc hẳn biết nhị tiểu thư đi nơi nào. Để tôi đi hỏi cô ấy. Sở phàm nói xong thì đi lên tầng trên luôn. Sở phàm đi đến trước cửa phòng dì Mi. Cửa phòng đóng chặt, bên trong nghe tiếng nước chảy xối xả. Xem ra bên trong dì Mi đang tắm rửa. Dì Mi, dì Mi. Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Cô có biết nhị tiểu thư, tiểu phi, tiểu lâm ba cô bé đi đâu không? Sở phàm đứng trước cửa hỏi. Sở phàm đợi một lúc vẫn không có hồi âm, hắn cao giọng lên hỏi lần nữa, lúc này trong phòng dì Mi đột nhiên tiếng nước dừng lại. Tiếp theo có tiếng két, cửa phòng mở ra. Dì Mi xuất hiện trước mắt sở phàm suýt nữa nhảy dựng lên. Dì Mi trên người khoác một khăn tắm màu hồng nhạt, tóc ướt sũng. Chiếc khăn tắm cô khoác trên người làm lộ ra đôi gò bồng đào cao vút trắng ngần, dọc theo khe sâu giữa ngực theo nhịp nói phập phồng ẩn hiện cặp nhũ câu. Hơn nửa khuôn mặt dính vài giọt nước, khiến cho người ta nhìn mà tâm trí phiêu lãng, không thể tự giữ mình. Cô gái này thật hấp dẫn, đúng là làm cho người ta không thể kiềm chế được. Dì Mi chẳng lẽ không biết rằng thân hình cô ta rất có thể hấp dẫn người khác phạm tội hay sao? Hay là cô ấy vô tình? Sở phàm trong lòng thầm nghĩ đồng thời mở miệng hỏi, dì Mi, dì có biết mấy người Tiểu Vân đi đâu không? À, mấy đứa Tiểu Vân hình như đi tham gia một buổi tiệc tối. Nghe bảo tiệc tối này do một người bạn cùng lớp và mời bọn nó tham gia, dì Mi vừa lấy khăn lau đầu vừa đáp, tham gia tiệc tối à? Nhị tiểu thư không có nói đi đến ở chỗ nào à? Sở phàm hỏi, hình như là quán Ba Lam Điều. Tôi xem qua thiếp mời trong tay bọn nó thì hình như là được tổ chức trong quán ba này. Dì Mi đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm vào sở phàm bị ánh mắt nóng bỏng của dì Mi trực tiếp chiếu tới, da đầu không tránh được run lên. Từ sáng sớm nay hắn bắt đầu cảm giác ánh mắt của dì Mi có điểm là lạ. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ những hành động nhạy cảm tối hôm qua đã bị dì Mi biết được rồi. Sở phàm vẫn còn cảm giác bồng bềnh khi nhớ tới từng hành động tối hôm qua của mình trong phòng dì Mi. Đặc biệt lúc hắn cúi đầu thưởng thức hương vị vùng cấm tam giác của cô. Nếu quả thực tối hôm qua dì Mi biết hắn đã hành động như vậy thì xấu hổ quá. À, sở phàm nghe xong thì bảo, tôi biết rồi, tôi đi trước đây. Sở phàm nói xong liền quay người đi xuống tầng dưới, dáng như chạy trốn. Xuống tầng xong, sở phàm thuật lại lời nói của dì Mi cho đại tiểu thư nghe. Nghe xong, đại tiểu thư cũng lẩm bẩm, tham gia tiệc tối à. Các bạn trong lớp của bọn nó tổ chức à. Sở phàm nghe xong lời nói của đại tiểu thư thì trong đầu linh quang chợt lóe. Hắn chợt nhớ ra trước đó Lâm Phi Dật có nói qua rằng cuối tuần này sẽ tổ chức một buổi tiệc tối. Hơn nữa lúc ấy gã còn nhờ hắn khuyên nhủ nhị tiểu thư tham gia cùng, có lẽ là nhị tiểu thư tham gia tiệc tối do Lâm Phi Dật tổ chức chăng? Sở Phàm càng nghĩ càng thấy là có thể là như thế. Hắn chỉ nghĩ không ra là nhị tiểu thư như thế nào đột nhiên quyết định tham gia buổi tiệc này của Lâm Phi Dật cơ chứ. Hắn quyết định ngay tức khắc phải tới quán ba làm điều. Để nhị tiểu thư, tiểu phi và tiểu lâm, ba cô mỹ nữ xinh đẹp này tham gia buổi tiệc tối do Lâm Phi Dật tổ chức thì Sở Phàm chính xác là không yên lòng. Hắn đã nhìn ra thằng nhãi Lâm Phi Dật này cũng không phải là người lương thiện, nhất là đối với các cô gái. Đối với loại người có thủ đoạn cực kỳ thâm độc với con gái thế này, Sở Phàm cũng không cho phép gã có thể tiếp cận được nhị tiểu thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm, dù chỉ nửa phút. Đại tiểu thư, tôi bây giờ phải đến quán ba làm điều. Tôi thật sự lo lắng cho mấy người nhị tiểu thư, Sở Phàm nói, tôi sẽ đi cùng với anh đến đấy. Đại tiểu thư nói, đại tiểu thư, cô cũng đã làm việc một ngày rất mỏi mệt rồi. Để tôi đi một mình thôi. Bởi vì tôi là vệ sĩ của nhị tiểu thư nên có lý do vào quán bar để tìm cô ấy, Sở Phàm nói. Nhưng, đại tiểu thư đang muốn nói thêm thì bị Sở Phàm cắt ngang. Đại tiểu thư yên tâm. Tôi sẽ đem mấy người nhị tiểu thư trở về an toàn. Tôi tin ở anh, nhưng cả ngày hôm nay anh cũng chưa ăn cơm cơ mà. Đại tiểu thư nói, tôi chưa cảm thấy đói. Để tôi đưa nhị tiểu thư trở về rồi ăn sau. Tôi đi đây. Sở Phàm nói xong rồi lái chiếc Mercedes dòng S màu xanh sang trọng chạy về hướng quán ba Lam Điền. Chấm. Nhị tiểu thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm các nàng đúng 8 giờ có mặt ở quán ba Lam Điền. Lâm Phi Dật đã chờ sẵn trước cửa từ lâu. Lâm Phi Dật ăn mặc hấp dẫn, gương mặt anh tuấn mang theo nụ cười mê người, đích thực là bạch mã vương tử trong mắt các cô gái. Kỷ Tiêm Vân, hoan nghênh các cô đã tới. Mời vào, mời vào. Lâm Phi Dật nói xong liền mời nhị tiểu thư và Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm đi vào trong quán ba Lam Điều. Trước sự nhiệt tình của Lâm Phi Dật, dường như nhị tiểu thư cũng chả ấn tượng gì, thản nhiên đi vào. Tuy nhiên Lâm Phi Dật cũng không quá để ý, đối với gã mà nói, Kỷ Tiểu Vân có thể tham gia buổi tiệc tối nay do gã tổ chức là cũng quá đủ rồi, bên trong quán ba đã có rất nhiều người. Người nào trông cũng rất bảnh bao hoa lệ, đều là các công tử trong kinh thành. Nhà nào cũng có quyền có thế. Bọn họ đều dẫn theo các cô gái xinh xắn đi cùng. Lâm Phi Dật dẫn theo Kỷ Tiêm Vân tiến vào bên trong quán bar. Đột nhiên tất cả quán bar tĩnh lặng lại, ngọn đèn đột nhiên sáng ngời. Trên sàn nhảy xuất hiện một dàn nhạc chơi đàn vi lông, dàn nhạc đang tấu lên một khúc nhạc cứ như là để nghênh đón Kỷ Tiêm Vân đến vậy. Cái này cũng được Lâm Phi Dật an bài tỉ mỉ dùng để nghênh đón Kỷ Tiêm Vân. Tất cả ánh mắt của mọi người trong quán bar đều hướng về phía Lâm Phi Dật và Kỷ Tiêm Vân. Dường như lúc này Lâm Phi Dật đã biến thành một vị vương tử, mà Kỷ Tiêm Vân đã trở thành nàng công chúa đứng bên cạnh gã. Tuy nhiên Kỷ Tiêm Vân rất không thích cảm giác như vậy, nàng liền hỏi, Lâm Phi Dật, anh làm cái quỷ gì vậy, không có gì. Chỉ là một nghi lễ hoan nghênh thôi mà. Đây cũng chính là sự tôn trọng mà anh dành cho em, Lâm Phi Dật đáp, tôi không thích những thứ khoa trương như thế này. Tối nay tôi tới đây tham gia buổi tiệc này là bởi tôi xem anh như một người bạn. Đừng có làm mọi việc trở nên quá đà, nếu không cũng mất luôn tình bè đó. Nhị tiểu thư đáp, Lâm Phi Dật nghe xong khuôn mặt vẫn như cũ lộ vẻ tươi cười nhưng mọi người cũng có thể cảm nhận thấy nụ cười của gã không còn tự nhiên. Gã miễn cưỡng cười nói, đêm nay anh định mời các em tới đây là muốn các em vui vẻ. Anh không có ý gì khác ngoại trừ việc mong là các em có thể vui chơi vui vẻ là được rồi. Vậy tốt rồi. Thế anh cứ đi tiếp đón các người khách khác đi. Tôi và Phỉ Phỉ, Mộng Lâm sẽ tự tìm chỗ ngồi. Nhị tiểu thư đáp, vậy các em hãy kiếm chỗ ngồi xuống, uống chút nước trái cây hay thứ gì đó. Anh ra tiếp khách rồi chút nữa tìm đến tiếp chuyện với nhóm các em sau nhé. Lâm Phi Dật nói xong thì đi qua một nhóm khác. Bên hông quán bar có một cái phòng phụ, một người trẻ tuổi anh tuấn vẻ mặt lạnh lùng ngồi trên ghế sofa mềm mại. Hai bên trái phải có hai cô gái xinh đẹp uốn éo như rắn áp người vào. Các cô gái này nhìn đẹp đẽ xinh xắn nhưng cử chỉ lại phóng đãng. Trong phòng còn có mấy thanh niên khác. Lâm Phi Dật đi vào gian phòng này thì tiến thẳng đến người trẻ tuổi. Lúc lại gần gã nói, anh họ, Kỷ Tiêm Vân và nhóm bạn cô ấy tới rồi. Hóa ra người trẻ tuổi này chính là anh họ Lâm Phi Dật, Lâm Phong. Thế cái thằng ranh họ Sở kia có đến đây không? Lâm Phong nghe vậy ánh mắt trở nên lạnh lẽo, trầm giọng hỏi. Kỳ quái, hôm nay chỉ có Kỷ Tiêm Vân và các bạn gái của cô ấy tới. tên Sở Phàm kia cũng chưa thấy đến. Lâm Phi giật nói, vậy à? Mấy ngày chuẩn bị toi công rồi à? Lâm Phong lạnh lùng nói, đang còn nhiều thời gian mà. Hơn nữa cái tên Sở Phàm kia trốn không thoát bàn tay của anh họ đâu. Lâm Phi giật nói, vì cái thằng khốn ấy mà anh phải đem mấy người anh em của Nhạc Ca lại đây đấy. Đêm nay định đánh cho thằng khốn ấy thành đống thịt luôn. Lâm Phong giọng căm hận nói, Lâm công tử, chỉ cần đêm nay thằng oắt kia đến đây, chúng ta cứ chiếu theo kế hoạch tiến hành. Triệu Hổ tôi nhất định báo thù hận ngày đó. Trong phòng một gã đàn ông thô lỗ tức giận nói, chính là Triệu Hổ, đáng tiếc là đêm nay hắn lại không tới chứ. Lâm Phong khẽ thở dài một cái, anh họ, anh cũng đừng thất vọng quá. Cái tên Sở Phàm kia và Kỷ Tiêm Vân trước giờ vẫn như hình với bóng. Em nghĩ một chút nữa tên Sở Phàm kia thể nào cũng chạy tới đây thôi. Lâm Phi giật nói, Lâm Phong nhả ra một ngụm khói nói, tốt, cái chính là dù sao chúng ta cũng có thời gian chờ hắn. Đừng ngại, hắn nhất định sẽ đến. Dừng lại một lúc, Lâm Phong cầm điếu thuốc trong tay dúi vào gạt tàn nói, đi, ta ra xem cô gái Kỷ Tiêm Vân xinh đẹp thế nào mà một người phong nhã như chú cũng chung tình như vậy được. Lâm Phong nói xong liền cùng Lâm Phi giật đi ra khỏi căn phòng nhỏ. Cùng lúc đó, Sở Phàm đang lái xe chạy như bay tới quán Ba Lam Điều. Có thể là Sở Phàm cũng không biết quán Ba Lam Điều đang có một cái bẫy chờ hắn tự động đến cửa nạp mạng. Nhưng với Sở Phàm mà nói, dù quán Ba Lam Điều có cạm bẫy đối phó với hắn đi chăng nữa thì hắn ngay cả cái nhíu mày cũng không có, làm gì còn có khái niệm sợ hãi khiếp đảm, biết rõ núi có hổ, vẫn tiến thẳng bước vượt núi. Đây chính là phong phạm của một cường giả. Hơn nữa, quán Ba Lam Điều còn có Nhị Tiểu Thư cùng Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm. Bởi vậy ngay cả phía trước là có là đầm rồng hang hổ hay là hắn cũng đều phải xông vào, đảm bảo cho Nhị Tiểu Thư các nàng bình yên vô sự. Đây là trách nhiệm của hắn. Chương 143, Trầm Mộng Lâm ý loạn tình mê, 1. Nhị Tiểu Thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm đang được tiếp viên quán bar dẫn đến một gian phòng cao cấp xa hoa. Lúc Nhị Tiểu Thư và hai bạn gái đi vào quán bar, rất nhiều nam sinh đều bị hấp hồn. Tuy nhiên những người này đều biết các cô gái là bạn của Lâm Phi Dật, trong đó lại có đối tượng mà Lâm Phi Dật đang theo đuổi, cho nên các nam sinh đó mới không chủ động tiếp cận, tránh việc khách lấn át chủ nhà. Nhị Tiểu Thư và hai bạn ngồi xuống, gọi một ít đồ ăn uống vặt, cũng là lúc Lâm Phi Dật và Lâm Phong đi tới. Lâm Phi Dật giới thiệu với các cô anh họ Lâm Phong của mình, đồng thời giới thiệu Nhị Tiểu Thư, Trầm Mộng Lâm và Tô Phỉ cho Lâm Phong. Trong quá trình giới thiệu, Lâm Phong kín đáo quan sát ba thiếu nữ. Lúc ánh mắt gã dừng ở Nhị Tiểu Thư thì sắc mặt Lâm Phong cũng không khỏi ngẩn người ra. Nhị Tiểu Thư thanh thoát xinh đẹp vượt xa trí tưởng tượng của gã. Khó trách Lâm Phi Dật si mê Kỷ Tiêm Vân đến như vậy, cô gái này thật sự xinh đẹp như tiên nữ giáng phàm. Tiếp theo, ánh mắt của Lâm Phong chuyển hướng đến Trầm Mộng Lâm, xảo diệu lúc ấy Trầm Mộng Lâm cũng đảo mắt nhìn gã, tim gã nhất thời nhảy rộn lên. Trầm Mộng Lâm mặt mày xinh đẹp yêu mị toát ra một sự quyến rũ làm gã hồn siêu phách lạc, gã không tự chủ nghĩ đến mối tình đơn phương với Lâm Hiểu Tình. Lâm Hiểu Tình xinh đẹp quyến rũ thậm chí còn gợi cảm hơn. Ngay trong giấc mơ thậm chí gã cũng mơ thấy bóng dáng của Lâm Hiểu Tình. Tiếc là từ trước gã vẫn không có cơ hội mà nay thì lại càng không. Hết thảy các chuyện này gã đều quy tội cho Sở Phàm hết. Lâm Hiểu Tình xinh đẹp quyến rũ giống như bóng ma luôn luôn quanh quẩn trong đầu gã. Mà giờ phút này Trầm Mộng Lâm tương tự như vậy cũng khơi dậy trong gã cái cảm giác kích thích tình dục tương đương. Gã đã từng phong lưu với không ít cô gái, tuy nhiên chưa có cô gái nào có vẻ xinh đẹp yêu mị kiểu hồ ly như Trầm Mộng Lâm. Hơn nữa dáng người eo thon mông nở làm gã nghĩ thầm vui thú với cô gái này khẳng định là rất sung sướng. Gã trong lòng hạ quyết tâm đêm nay nhất định phải chăm sóc tốt Trầm Mộng Lâm. Cuối cùng gã nhìn về phía Tô Phỉ. Tô Phỉ dáng người cao gầy đầy đặn, gợi cảm, xinh đẹp lại một lần nữa làm gã kinh hãi. Khuôn mặt của cô gái này có đủ mọi các nét của một cô gái phương Tây, nước da gợi cảm màu lúa mạch trắng ngà, dáng người mỹ miều, xinh đẹp của một cô gái lai khiến Lâm Phong trong lòng thầm than thở. Gã không hiểu sao vận may hôm nay của mình tốt đến như vậy lại gặp được hai cô thiếu nữ quyến rũ xinh đẹp, tâm trí gã liên tục kích động, dường như Trầm Mộng Lâm và Tô Phỉ đã nằm trong bàn tay của gã rồi, kỳ thật Lâm Phong làm sao không để ý đến dung mạo mỹ miều của Nhị Tiểu Thư cơ chứ. Tuy nhiên em họ gã, Lâm Phi Dật đã có ý định rồi nên gã phải thôi, chuyển hướng mục tiêu đến Trầm Mộng Lâm và Tô Phỉ, Lâm Phong cầm lấy ly rượu dơ lên tao nhã nói, đêm nay em họ tôi tổ chức dạ tiệc này. Tôi xin được của người phúc ta một chút, mời các người đẹp một ly nào. Lâm Phong nói xong liền uống một hơi cạn sạch, rồi tiếp theo cười nói, em họ tôi từ nhỏ đến lớn chỉ biết đến học hành, rất ít tiếp xúc với người ngoài. Hôm nay được tiếp xúc với các bạn đại học của em mình, từ đáy lòng tôi cảm thấy rất phấn khởi. Tiểu Dật tuy nói từ nhỏ sinh hoạt trong một gia đình giàu có nhưng cũng không có chút nào tỏ vẻ công tử ngạo mạn kiêu căng, điều đấy tôi xin được đảm bảo. Tuy nhiên Tiểu Dật cũng là người, đặc biệt là giao tiếp với khác phái có thể có điểm khiếm khuyết, vì vậy nếu Tiểu Dật có chỗ nào không đúng thì các bạn cũng không cần giữ ý, tự nhiên phê bình. Hắn nhất định sẽ khiêm tốn lắng nghe để sửa đổi đấy, điểm đấy chúng tôi cũng nhìn không ra. Tôi xem Lâm Phi Dật cũng không phải là người chỉ biết đến học hành mà không biết giao tiếp đâu. Tô Phỉ cười nói, đừng nói đến các bạn, ngay đến bản thân tôi cũng cảm giác rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ thu hoạch lớn nhất của em tôi sau khi vào trường đại học là phương diện giao tiếp với người khác. Hơn nữa, Tiểu Dật là một thanh niên chất phác nên tôi hy vọng nó và các bạn có thể tiếp tục duy trì tình bạn, đặc biệt là Kỷ Tiêm Vân. Tiểu Dật trước mặt mọi người nhắc rất nhiều đến cô, đêm nay mới có cơ hội gặp mặt. Tuy nhiên trăm nghe không bằng một thấy, nhìn thấy cô tôi mới hiểu được vì sao Tiểu Dật hay nhắc tên cô trước mọi người nhiều như vậy. Lâm Phong nhìn Kỷ Tiêm Vân, cười nói, anh cũng không nên để ý nhiều. Tôi với Lâm Phi Dật đơn thuần chỉ là bạn bè thôi. Nghe ra ý tứ trong lời nói của Lâm Phong, Kỷ Tiêm Vân vội vàng nói, ha ha, mặc kệ nói như thế nào. Cô có thể xem Tiểu Dật là bạn bè cũng là hồng phúc của nó rồi. Lâm Phong nói xong chuyển hướng sang Lâm Phi Dật nói, Tiểu Dật, em phải cố giữ gìn nghe chưa? Em biết rồi. Lâm Phi Dật nhìn về Kỷ Tiêm Vân, mồm lắp ba lắp bắp. Tiếp theo Lâm Phong ngầm ra hiệu cho Lâm Phi Dật, để Lâm Phi Dật ngồi cạnh tiếp chuyện Kỷ Tiêm Vân, còn gã ngồi xuống cạnh bên Trầm Mộng Lâm. Lâm Phong lại lấy cho mình ly rượu, nói giọng hơi than thở. A, buổi tiệc tối hôm nay tôi nghĩ không có hợp với tôi. Khách mời tại buổi tiệc của Tiểu Dật đa số là các thanh niên 18, 19 tuổi, toàn thanh niên trẻ tuổi. So với các bạn, có vẻ tôi hơi già. Sợ khi tiếp các bạn, tôi không có chuyện gì nói thì cũng tẻ nhạt, như vậy không tốt. Tuy nhiên em họ tôi tổ chức buổi dạ tiệc này, tôi là anh dĩ nhiên phải tới giúp. Ví dụ bố trí hội trường, sắp xếp các tiết mục, phụ trách bảo vệ, anh không phải cũng đang rất trẻ tuổi sao? Tôi đoán anh mới khoảng 20 tuổi, làm gì mà đã già. Với lại anh đẹp trai như thế, bất kể tham gia buổi tiệc nào thì cũng không cô đơn lắm đâu. Trầm Mộng Lâm chớp đôi mắt to tròn nói, ha ha, không dám dối cô. Tiệc tối loại này tôi rất ít tham gia. Có thể các cô nghĩ rằng tôi rất lỗi mốt, nhưng sự thật là cho dù muốn tôi cũng không có thời gian để tham dự. Tôi rất bận do công ty của tôi mới được thành lập. Lâm Phong trong lòng biết rõ rằng muốn bắt chuyện được với Trầm Mộng Lâm, Tô Phỉ, muốn làm các nàng yên lòng thì phải thể hiện một tác phong của một người có triển vọng. Không thể để cho các cô gái này biết chính mình cũng là một gã phong lưu già đời. Như vậy các cô gái xinh đẹp này mới mắc câu được. Ồ, anh trẻ như vậy mà đã thành lập được công ty của chính mình ư? Tô Phỉ ngạc nhiên hỏi, có gì đáng ngạc nhiên, so với các doanh nhân khác thì có đáng giá gì? Mục tiêu của tôi cũng không có gì lớn, chỉ nghĩ rằng mình đang trẻ nên muốn phấn đấu một chút tránh sau này hối tiếc. Lâm Phong cảm thán thốt, nghe như là lời tâm huyết, nghe vậy. Trầm Mộng Lâm và Tô Phỉ đều nhìn gã với một ánh mắt khác. Tất cả hai cô đều cho rằng gã là một thanh niên có ý chí, khác với đại đa số thanh niên khác chỉ biết chơi bời nơi quán xá. Lâm Phong quan sát và như mở cờ trong bụng. Bởi tình hình phát triển theo hướng mà gã mong đợi, tim của gã xao động không yên. Dù sao Trầm Mộng Lâm và Tô Phỉ cũng là số một trong số cực phẩm mỹ nữ, Lâm Phong tính toán trong lòng nên thu phục người nào trước. Gã liếc mắt sang Trầm Mộng Lâm ngồi một bên, ánh mắt dừng ở bộ ngực cao vút của cô gái. Gã phấn khích trong lòng, nghĩ thầm trước hết phải hạ gục cô gái xinh đẹp này trước. Chương 144, Sở Phàm nổi giận. Lâm Phong vừa quay đầu lại thì đã thấy ngay một khuôn mặt lạnh như băng. Bởi sàn nhảy ánh đèn mờ mờ ảo ảo nên khuôn mặt lạnh lẽo kia gã không nhìn rõ được. Gã cảm nhận được ánh mắt từ cặp mắt sắc bén như đao. Hai ánh mắt như hai thanh đao trực tiếp xuyên vào lòng gã khiến cho gã không rét mà run. Lâm Phong trong lòng không tự chủ được thấy ớn lạnh cả người. Một mặt gã cũng thấy phấn khích và phẫn nộ bởi người tới chính là Sở Phàm. Hóa ra lúc Lâm Phong kéo Trầm Mộng Lâm ra sàn nhảy là lúc Sở Phàm vừa chạy ô tô tới quán ba Lam Điều. Hắn xuống xe chạy thẳng vào trong quán ba thì bị hai tên thanh niên chặn ở ngoài cửa yêu cầu hắn phải xuất trình thiếp mời mới được vào trong. Sở Phàm xin xỏ một hồi nhưng hai tên thanh niên này vẫn không để hắn đi vào. Sở Phàm điên tiết lên liền ra tay luôn. Sở Phàm động thủ nhanh chóng đánh cho hai tên canh ngoài cửa ngã xuống đất rồi mới đi vào trong quán bar. Lúc đi vào, hắn thấp thoáng nhìn thấy Trầm Mộng Lâm bị một thanh niên nào đó dẫn lên sàn nhảy, hắn thấy vậy liền theo sau, đến gần đúng lúc chứng kiến Lâm Phong đang đưa tay có ý đồ quấy rối Trầm Mộng Lâm. Hắn liền ra tay chế ngự vai phải của Lâm Phong, là mày ư, Sở Phàm lạnh lùng nói sau khi thấy rõ khuôn mặt của Lâm Phong. Nói xong, hắn vung tay xô một cái, Lâm Phong bắn ra ngoài đến 3-4 mét, Sở Phàm xô xong Lâm Phong, hắn liền đỡ lấy người của Trầm Mộng Lâm đang lảo đảo. Hắn cảm giác được thân thể Trầm Mộng Lâm như đang lên cơn sốt, ánh mắt mông lung, đầu óc có vẻ không bình thường, miệng không ngừng phát ra các tiếng rên rỉ đầy hưng phấn làm mê lòng người. Sở Phàm nhìn ra Trầm Mộng Lâm đã muốn ý loạn tình mê. Đồng tử hắn chợt co lại, ngưng tụ thành ánh mắt sắc bén như ánh đao. Hắn biết Trầm Mộng Lâm chắc chắn đã bị người hạ mê dược, lúc này quán bar đột nhiên náo động lên. Hóa ra hai tên canh ngoài cửa dẫn thêm vài tên khác hùng hùng hổ hổ đi về hướng Sở Phàm, có vẻ như đang muốn băm Sở Phàm thành nhiều miếng thịt vụn. Tiểu Lâm, cô tỉnh lại nào. Cô sao vậy? Có nghe thấy tôi nói không? Tiểu Lâm, Sở Phàm không thèm nhìn tới mấy tên đang đi tới. Hắn nhìn vào Trầm Mộng Lâm trong lòng, dịu dàng gọi, ôm tôi đi, hôn tôi đi. Mau, sờ tôi đi. Khiêu vũ với tôi đi. Đầu tôi thật là khó chịu, đau quá. Trầm Mộng Lâm nói năng lộn xộn, thân thể mềm mại loạn choạng, cũng định sử dụng các hành động này để giảm bớt sự phát tác của nước dê. Nhìn bộ dáng chật vật của Trầm Mộng Lâm, Sở Phàm trong lòng lửa giận tăng vọt. Thời điểm này hắn đã quyết định không buông tha Lâm Phong. Hắn trong lòng dám chắc chắn rằng việc Trầm Mộng Lâm bị đầu độc mê dược đến 89 phần 10 là có liên quan đến tên súc sinh Lâm Phong này. Lúc này sàn nhảy đang bắt đầu hỗn loạn. Bởi 7-8 tên hùng hổ chạy tới làm cho các nam thanh nữ tú kia không biết đã xảy ra chuyện gì. Bởi vậy bắt đầu hỗn loạn lung tung beng cả lên. Nhị tiểu thư, Tô Phỉ đang ngồi ở bàn nhìn thấy biến cố trên sàn nhảy thì rất sửng sốt. Nhị tiểu thư nói, Mộng Lâm đang ở sàn nhảy. Không hiểu có chuyện gì xảy ra ở trên sàn nhảy vậy. Mộng Lâm không có việc gì chứ. Chúng ta đến xem đi, nhị tiểu thư nói xong liền cùng Tô Phỉ chạy về phía sàn nhảy. Lâm Phong bị Sở Phàm dùng sức đẩy ra, thân thể lão đảo suýt nữa ngã sấp xuống. Gã cố gắng giữ vững người, đằng sau mấy tên chạy tới muốn ngăn chặn Sở Phàm. Trong mắt Sở Phàm mấy gã to lớn mặt mày dữ tợn này giống như không tồn tại. Sở Phàm nhìn thẳng vào Lâm Phong, lạnh lùng nói, nhị tiểu thư ở đâu, này, không phải là tiểu ngốc ngốc sao? Anh ta tại sao lại đến đây? Nhị tiểu thư từ trong đám người nhìn thấy Sở Phàm. Tiếp theo nàng lớn tiếng gọi, tiểu ngốc ngốc, tôi ở đây, nhị tiểu thư nói xong liền cùng Tô Phỉ xô đẩy đám người đi ra, Sở Phàm nghe tiếng trong lòng vui vẻ. Lúc này nhị tiểu thư và Tô Phỉ chen lách đám người đi đến trước mặt hắn, nhị tiểu thư, tiểu phi, hai cô không có việc gì chứ, giọng điệu Sở Phàm gấp gáp hỏi, không có việc gì đâu. Sao anh lại tới đây thế này, nhị tiểu thư đang nói chợt thấy Trầm Mộng Lâm ý loạn tình mê trong lòng Sở Phàm, thất kinh vội vàng hỏi. Mộng Lâm, bồ làm sao vậy? Không có việc gì chứ, Tô Phỉ cũng bối rối nắm lấy lưng áo Trầm Mộng Lâm hỏi, trước mắt thì cô ấy chưa sao. Cụ thể tình hình thế nào lát nữa tôi tường thuật lại cho các cô, Sở Phàm nói xong trừng ánh mắt nhìn Lâm Phong, lạnh lùng nói, sao rồi? Lâm công tử lần này dẫn theo bao nhiêu người động thủ hả? Lâm Phong ha hả cười, nói, anh Sở, anh hoàn toàn hiểu lầm rồi. Gã nói xong chuyển hướng sang mấy tên đang ngăn chặn Sở Phàm lạnh lùng nói, bọn mày mắt bị mù à? Bọn mày có biết đây là ai không vậy? Anh ta là khách quý đấy. Lượn đi, tất cả về vị trí đi. Mấy tên kia nghe vậy thì thần sắc sửng sốt, sau đó lục tục giải tán. Sở Phàm lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Đối với lời nói của Lâm Phong dĩ nhiên là hắn không tin. Cái gì mà hiểu lầm? Cái gì mà khách quý? Tất nhiên đó chỉ là những lời khách sáo đối với hắn thôi. Lâm Phi Giật cũng xuất hiện, nhìn thấy Sở Phàm hắn lấy giọng làm lạ hỏi, à, hóa ra anh cũng tới rồi. Thật sự quá tốt, Tiểu Giật, chú cũng biết anh Sở à. Ha ha, tôi nói rồi, anh Sở, tất cả đều là hiểu lầm. Cái chuyện ở buổi tối hôm trước mong anh Sở rộng lượng cho tôi. Đúng là đối với Lâm Hiểu Tình là do tôi không đúng, tôi cũng không nên giằng co với cô ấy làm gì. Tôi hy vọng có thể làm bạn bè với anh Sở, ý anh thế nào? Lâm Phong thay đổi hẳn thái độ, không ngờ chủ động lấy lòng Sở Phàm. Điểm này khiến cho Sở Phàm không hiểu được, tuy nhiên Sở Phàm cũng không nể nang gì, lạnh lùng nói, thật có lỗi, như tôi đây cũng không dám trèo cao. Lâm công tử bạn bè nhiều không kể xiết. Hơn nữa đêm nay hành động của công tử khiến người như tôi đây thấy rất căm phẫn. Sở Phàm, đêm nay tôi tổ chức dạ tiệc. Anh ấy là anh họ của tôi đến góp vui. Để tôi mời anh chén rượu, được không? Lâm Phi Dật nói giọng hòa giải. À, hóa ra là anh em họ với nhau à. Lâm Phong, chuyện đêm nay mày phải nói cho tao rõ ràng, nếu không tao không bỏ qua cho mày đâu. Sở Phàm lạnh lùng nói, chuyện đâu còn có đó mà. Chuyện cỏn con có gì mà quan trọng đâu. Lâm Phong cợt nhã nói, tiểu Lâm vì sao mà trở nên như vậy hả? Có phải mày đã âm thầm động tay vào không? Sở Phàm chỉ vào Trầm Mộng Lâm đang ngủ thiếp trên tay, hỏi từng chữ một, tôi làm sao biết được, trước đó cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh cơ mà. Lâm Phong ra vẻ vô tội nói, đồng thời gã âm thầm ra hiệu với mấy tên đồng bọn bên cạnh. Tên đồng bọn nhìn thấy hiểu rõ trong lòng, lặng lẽ rút lui đi vào phía trong quán rượu, gõ nhẹ vào một cánh cửa và nói vọng vào bên trong một câu, mục tiêu đến rồi, Lâm công tử chỉ thị thực hiện kế hoạch B, trong phòng có 10 gã đàn ông mặc y phục đen, trong đó có Triệu Hổ. Chính gã còn lại so với Triệu Hổ không có phần thua kém, thậm chí còn lợi hại hơn, khó xử lý hơn. Hóa ra Lâm Phong kế hoạch A ban đầu là chỉ cần đêm nay Sở Phàm đi theo nhóm Kỷ Tiêm Vân lại đây. Trước hết là Lâm Phi giật ra mặt chiêu đãi, rồi mời Sở Phàm uống một chén rượu. Tất nhiên bên trong chén rượu có hỗn hợp thuốc bột, loại thuốc này không màu không vị, khi thuốc lẫn vào rượu, người nào uống vào một lúc sau sẽ thấy toàn thân vô lực, ngay cả đứng cũng không vững. Lúc đó hội Lâm Phong thỏa sức hành hạ Sở Phàm, nhưng mà Sở Phàm bây giờ mới đến, Lâm Phong cũng đã lộ diện dẫn đến sự cảnh giác của Sở Phàm cho nên đành phải thực thi kế hoạch B, mà kế hoạch B càng thêm ác độc, cả trẻ tuổi sau khi đến phòng thông báo cho 10 người kia xong thì lui ra rời khỏi địa điểm. Đột nhiên gã nhìn thấy phía sau mình không biết khi nào xuất hiện một cô gái xinh đẹp mặc áo màu bạc, bộ đồ màu bạc trên người cô gái chói mắt vô cùng, nhưng cái mà người ta cảm thấy buốt giá trong tim chính là cặp mắt băng giá. Gã thanh niên cả kinh, mồm mở to ra muốn nói cái gì đó nhưng cô gái mặc áo bạc khẽ nhích động đã kiềm chế cổ họng gã. Cô gái mặc đồ màu bạc này chẳng phải là Ngân Hồ hay sao? Làm sao mà cô cũng có mặt trong quán Ba Lam Điều Nhĩ? Chương 145, kề vai chiến đấu. Nhị tiểu thư và Tô Phi nghe thấy Sở Phàm chất vấn Lâm Phong như thế thì nhìn lại Trầm Mộng Lâm là lập tức hiểu ra vấn đề. Nhị tiểu thư nghiến răng nghiến lợi, tức giận hỏi, mày là cái đồ vô sĩ. Hình người dạng chó, mặt người dạ thú. Mày lại dám làm như thế với Mộng Lâm đế cho cô ấy, dừng lại, Kỷ tiểu thư, cô không thể tùy tiện đổ vấy làm hại thanh danh của tôi. Lời nói vừa rồi của cô tôi nghe mà chả hiểu gì cả, Lâm Phong tiếp tục nói rất trắng trợn, trên đời này có cái loại người nếu không bị giáo huấn một chút thì sẽ không thừa nhận sai lầm của mình đâu. Các cô trông tiểu Lâm đi, chuyện tiếp theo đế tôi xử lý. Sở Phàm hạ giọng nói với nhị tiểu thư và Tô Phi. Đồng thời giao lại Trầm Mộng Lâm đang mê mang cho hai người các nàng trông giữ, Sở Phàm bước lại gần Lâm Phong. Trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Thủ đoạn ti tiện hạ lưu của Lâm Phong đã kích giận hắn đến đỉnh điểm, sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế với một cô gái thì Sở Phàm không thể cho phép được, nhất là khi cô gái đó lại là người hắn phải bảo vệ. Sở Phàm, mày định làm gì đấy? Con mẹ nó! Đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt, Lâm Phong nói xong vỗ tay. Lập tức 7-8 tên thanh niên ở phía trước chạy lai, đứng chắn trước mặt gã. Tao muốn đánh gãy hai cái chân chó của mày, bởi vì mày dám động đến bạn gái tao, mà lai còn dùng thủ đoạn hạ thuốc mê hạ lưu thế này nữa, không đánh gãy cái chân chó của mày thì tao không phải họ Sở nữa. Sở Phàm sắc mặt âm trầm, nắm tay cứng lai, ánh mắt sắc như dao, lạnh lẽo như băng. Không ai có thể hoài nghi được lời nói vừa rồi của hắn, kể cả Lâm Phong, còn đứng đực ra đấy làm gì? Lên tóm hắn cho tao, Lâm Phong la lớn, để cho 7-8 tên đứng phía trước kia lao về phía Sở Phàm. Sở Phàm cười lạnh, thân hình khẽ động đã lao về phía trước đám thanh niên đang vây thành hình vòng cung phía trước mình. Khí thế đó, nhìn qua giống như một mảnh hồ lao vào trong đàn đê núi, mấy tên thanh niên này ra quyền, đá chân. Nhưng tất cả đều thất bại, đến cả thân hình Sở Phàm còn chưa nhìn rõ thì bọn chúng đã ngã xuống rồi. Trước lúc ngã xuống bọn chúng còn nghe thấy tiếng xương cốt vũ vụn lao xao trên chính người mình, khiến cho chúng run như cầy sấy, mặt cắt không còn hột máu, bọn chúng ngã vật ra trong sợ hãi. Cho đến lúc này, bọn chúng mới biết rằng, Cái bộ dạng, bên ngoài có vẻ hời hợt và thân thế có vẻ yếu đuối kia của Sở Phàm thực tế là của một ác ma. Một khi đã chọc giận đến tên ác ma này thì, bọn chúng coi như là gặp ác mộng giữa ban ngày rồi. Trong nháy mắt Sở Phàm đã đánh cho bọn thanh niên đang xông lên kia ngã lăn ra hết cá. Mục tiêu kế tiếp của hắn chính là Lâm Phong, trong lúc nhất thời Lâm Phong ngây cá người ra. Nhưng khi đã khôi phục lại tinh thần, gã gào lên, Thanh Long ca, Thanh Long ca. Thằng khốn này xuất hiện rồi, mau ra đây đánh hắn đi. Lâm Phong gào lên vài lần nhưng chẳng có động tĩnh gì. Mà lúc này thì Sở Phàm đã đi đến gần rồi, Lâm Phong đột nhiên có cảm giác rất khủng hoảng. Bởi vì khi Sở Phàm nhìn về phía gã, ánh mắt của hắn tràn ngập sự lạnh lùng, sắc bén. Đúng lúc này, phía sau lưng Sở Phàm truyền đến mấy tiếng động binh, binh, bang, bang, cùng hòa tấu với cả tiếng nổ tầm, tầm. Hình như là đang có một trận chiếu đấu khốc liệt ở phía đó, Sở Phàm thấy hơi kinh ngạc, hắn quay đầu lai nhìn thì thấy phía sau hỗn loạn vô cùng. Bóng người hỗn độn, hình như là đang đánh nhau kịch liệt, Lâm Phong lợi đụng lúc Sở Phàm phân tâm quay đầu lai thì chạy biến đi sang phía bên kia. Sở Phàm thì lai đang không biết được tình hình trận hỗn chiến phía sau lưng mình là thế nào, hắn lo lắng cho hai cô tiểu thư nên mặc kệ Lâm Phong, cử chạy về phía bên người hai cô cái đã. Rồi kéo cả hai về một góc sáng sủa hẻo lánh trong quán bar. Lúc Sở Phàm quay đầu lai nhìn trận hỗn chiến thì thấy rõ ràng một bóng người mặc đồ màu bạc đang xông xáo trong ba bốn gã mặc đồ đen. Điều này khiến cho Sở Phàm vô cùng kinh ngạc. Hắn không khỏi nghĩ tới lúc hắn phái một mình đối phó với Lôi Báo và Triệu Hồ ở tiểu khu Thiên Hồ thì đột nhiên xuất hiện một cô gái mặc đồ màu bạc tuyệt mỹ nhưng lanh lẽo như băng. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Cô, gái mặc đồ màu bạc đang ở trong đám hỗn chiến lúc này. Chính là cô gái mặc đồ màu bạc đã tiếp ứng với hắn ngày đó, cô ấy là ai? Sao cô ấy lại cũng xuất hiện ở đây nhi? Sở Phàm trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời, đứng một bên cẩn thận quan sát chiến cuộc giữa sân, có bốn bả đàn ông mặc đồ đen đang liên thú công kích ngân hồ. Bốn bả này thân thủ phi phàm, hành động linh mẫn, ra tay ác độc, sau khi bọn chúng phối hợp lại với nhau thì không chê vào đâu được, tạo thành một cái võng kín không kẻ hở, vây ngân hồ vào bên trong. Mà ngân hồ lại lướt tới bằng một thân pháp lả lướt mơ hồ rất quỷ dị. Tạm thời, lực lượng hai bên là ngang ngang như nhau, ngân hồ hình như không muốn tiếp tục giằng co với bốn gã đàn ông. Bởi vậy cô khẽ xướng lên một tiếng, tay phải giơ lên, một đạo hàn quang linh hoạt, sắc bén chợt lóe lên, thẳng thừng xử lý vào cổ họng của một gã áo đen. Gã áo đen bất chợt gặp phái ánh sáng nhấp nhoáng kia thì trong lòng hoảng sợ, vội vàng nghiêng người tránh né. Tránh được cú cắt trí mạng vào yết hầu nhưng cánh tay trái của gã thì không may mắn thoát được nốt, vẫn bị đạo hào quang kia của ngân hồ đánh trúng. Lúc ấy gã kêu thảm lên một tiếng, tự bưng chặt cánh tay trái của mình, vẻ mặt vô cùng đau đớn, con mẹ nó, con điếm này có vũ khí. Các anh em chú ý cẩn thận đấy, một gã áo đen khác sợ hãi trống lên. Rồi mấy gã xông vào hất tung cả bình rượu, ghế, hoa quả loạn cả lên, và một lần nữa lại vây ngân hồ vào giữa. Sở Phàm thấy thế thì nhướng mày, hắn nhận ra những gã đàn ông mặc đồ đen này chắc chắn là người do Lâm Phong sắp xếp vào quán bar trước đó để đối phó với hắn, còn cô gái mặc đồ màu bạc này là tới trợ giúp hắn, chắc chắn là cô ấy muốn phá âm mưu của Lâm Phong, cho nên tự bản thân mình ứng chiến với bọn áo đen, để cho kế hoạch của bọn chúng không thực hiện được. Sở Phàm soát khắp trong đầu cũng nghĩ không ra cô gái mặc đồ màu bạc xinh đẹp mà lại mạnh mẽ này rốt cuộc là có quan hệ gì với mình, tuy nhiên, nếu đối phương đã liên tục tới trợ giúp mình như vậy thì là người nhà rồi, hơn nữa, là người nhà đồng sinh cộng tử với nhau. Sở Phàm đương nhiên không phải loại người để cho huyện tỷ muội của mình phải liều mạng vì mình, còn bản thân thì ngồi thản nhiên như ruồi, cho nên hắn nói với nhị tiểu thư và Tô Phỉ, nhị tiểu thư, tiểu phỉ, các cô chăm sóc tiểu lâm cho tốt nhé. Ơ yên trong này đừng chạy ra lung tung. Những người này đều là do Lâm Phong sắp xếp đến đây để đối phó với tôi đấy, tôi không thể để một mình có gái mặc đồ màu bạc kia gặp phải hiểm nguy được, các cô ở yên đây, chờ tôi trở lại nhé. Nhị tiểu thư và Tô Phỉ xem tình hình đánh nhau hỗn loạn trong quán bar thì ngay cả người, hai cô đang túm chặt lấy cánh tay Sở Phàm, nghe thấy Sở Phàm nói vậy mới buông lỏng tay ra. Nhị tiểu thư lo lắng bảo, thế thì anh phải cẩn thận nhé, Sở ca ca, anh phải cẩn thận đấy nhé. Chúng tôi đều cần anh trông nom mà. Lần đầu tiên Tô Phỉ gọi một tiếng Sở ca ca, làm Sở Phàm nghe thấy cũng không nhịn nổi cười cười khẽ, nhẹ vỗ đầu cô, rồi xoay người bước ra hiện trường, cùng Ngân Hồ kề vai chiến đấu. Khi Sở Phàm xoay người đi lên giữa sân thì nét mặt lạnh băng không chút biểu tình, hai mắt như hai mũi nhọn sắc bén, linh hoạt, thân thế vừa động đã lao nhanh như chớp đến đám đàn ông đang vây quanh ngân hồ. Không động thì thôi, đã động thì như rồng phi, khí thế lao vọt lên trời như sấm giật, như tiếng rồng gầm đến chín tầng trời, tiềm long đã xuất, Sở Phàm thuận tay cầm lấy một chai bia. Choang, một tiếng chai bia đã vỡ làm hai nửa, lúc này trong đầu hắn chỉ có một chữ, sát, khí thế như rồng như hổ của Sở Phàm đã khiến bọn đàn ông kinh hoàng. Bọn họ vừa quay đầu lại thì đã gặp phải một đạo lục quang sắc bén, linh hoạt phi tới đó chính là ánh sáng phản chiếu hắt ra từ nửa chai bia, gã áo đen đứng đầu hoảng hốt, vội vàng lùi lại tránh né. Nhưng ai ngờ rằng thân hình Sở Phàm còn nhanh hơn gã. Trong nháy mắt hắn đã vọt đến bên cạnh gã và tay trái như gọng kìm siết chặt vào cổ họng gã rồi, vừa dậm mạnh chân, hắn đã đá bay gã áo đen này bẩn ra ngoài đến hơn 5 thước, hốc một tiếng, Sở Phàm cảm thấy sau đầu mình có tiếng gió truyền lại, thân hình hắn hơi ngửa ra, lại gặp phải một tên áo đen ôm bình rượu đập vào đầu hắn, thân hình hắn vẫn hơi ngửa ra, đồng thời tay trái xuất ra, long trảo cầm nã thủ, trực tiếp tóm được cổ tay phải của gã áo đen này, tiếp theo đó, Sở Phàm xuất ra thủ kình mạnh mẽ, kim cương thủ. Rắc một tiếng, hắn đã chặt đứt cổ tay phải của gã áo đen, cùng lúc đó, tay phải của hắn đang nắm nửa chai bia cũng nện cái, choắt một tiếng vào đầu gã này, gã áo đen bấy giờ lúc la lúc lát, lảo đảo, chưa ngã hẳn xuống, hắn nhấc cao chân, đá một phát trúng chỗ hiểm bên dưới, cuối cùng thì gã áo đen cũng chịu không nổi ngã sấp mặt xuống đất, phía bên phải, còn lại có một gã áo đen cầm con dao gọt hoa quả trong tay đột nhiên bổ về phía đầu Sở Phàm, vô cùng nhanh chóng, làm cho người ta khó mà phòng bị được, ánh mắt Sở Phàm phát lạnh, nhưng hắn cũng không hề động tĩnh gì. Bởi vì ngay khi con dao gọt hoa quả trong tay của gã áo đen đâm ra thì giữa không trung xuất hiện hai mũi nhọn linh hoạt và sắc bén, phanh một tiếng khô khốc, con dao gọt hoa quả của gã kia bị chặn lại giữa chừng. Một đạo hào quang nữa lại chợt lóe qua, gã áo đen kêu thảm lên một tiếng, con dao trên tay phải rớt xuống, kêu đinh đăng trên sàn, máu rỉ ra trên cánh tay phải của gã, rõ tí tách xuống sàn theo 5 ngón tay. Cánh tay phải của gã này coi như tiêu, Sở Phàm nhìn về phía ngân hồ. Hẳn biết đây là kiệt tác của cô, Ngân Hồ cũng đang nhìn về phía Sở Phàm, trong lòng tràn ngập thành ý tôn kính. Khi nhìn về phía Sở Phàm, sắc mặt xinh đẹp lạnh băng của cô cũng dần dần dịu bớt, giống như đóa hoa mai ngạo tuyết, hoa mai đã bắt đầu lay động, xua tan cả hàn khí xung quanh. Sở Phàm lúng búng, đang định nói gì đó thì đột nhiên tầm một tiếng nổ, cửa phòng bên trái bị phá toang ra. Trong phòng tiến ra 6 gã đàn ông mặc đồ đen, trong đó có một người Sở Phàm cũng nhận ra. Là Triệu Hổ. Lúc này, 6 gã áo đen mới tiến ra đang xem xét tình hình trước mắt với thần sắc cảnh giác cứ như trước mặt là mãnh hổ giả thú vậy. Tiếp đó, có một người thanh niên bước ra từ trong phòng, thân cao 1 thước 9, làn da ngâm đen, thân thế cường tráng vững như bàn thạch. Người này đế đầu cắt cua, mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, mói dày, quần áo mặc trên người anh ta có mấy chỗ rách, lộ ra cơ thể từng múi từng bắp cuồn cuộn cường tráng cứng như sát thép, bất luận là ai cũng có thể thấy được. Người thanh niên này chắc chắn còn đáng sợ hơn so với mãnh hổ hay giả thú. Ngân Hồ nhìn thấy người thanh niên thì ánh mắt lộ ra tia nhìn ấm áp, bởi vì người thanh niên này chính là Kim Cương, một Kim Cương hùng mạnh mà lại khủng bố. Sở Phàm vừa nhìn thấy người thanh niên khôi ngô vững chãi này thì trong lòng cũng nao nao. Hắn cũng cảm nhận được trên người thanh niên này tản mát một khí thế hùng mạnh, hắn không thể đoán được rốt cuộc là thanh niên này mạnh mẽ đến mức độ nào. Nếu anh ta là địch nhân thì Sở Phàm thật không dám khẳng định là đêm nay có thể yên ổn mà trở về được. Nhưng mà, Sở Phàm không hề cảm thấy trên người thanh niên này có chút nào địch ý. Mà ngược lại, khi anh ta nhìn về phía hắn, ánh mắt cũng giống như ánh mắt Ngân Hồ khi nhìn hắn, có một thành ý tôn kính như nhau. Cứ như là, Sở Phàm chính là chủ nhân của anh ta vậy. Điều này làm cho Sở Phàm có chút nghi hoặc anh thanh niên cường tráng vững chãi này với cô gái mặc đồ màu bạc xinh đẹp kia. Rốt cuộc là ai đây? Vì sao lại ra tay tương trợ hắn? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 146, Kim Cương trống giận. 6 gã thanh niên áo đen, bao gồm cả Triệu Hổ, đều thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm vào Kim Cương, đồng thời trong mắt bọn chúng đều toát ra vẻ sợ hãi. Ngay cả Triệu Hổ vốn luôn nóng nảy, vội vàng, giờ phút này cũng không còn giống một mãnh hổ mà lại giống như một con mèo bệnh. Thân hình của Triệu Hổ đã rất to lớn, vạm vỡ, nhưng so với Kim Cương quả thật chỉ như đứa trẻ với người lớn. Nhưng dáng người to lớn vẫn không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là sức mạnh khủng bố như muốn bùng nổ của Kim Cương. Lúc này, một gã thanh niên áo đen ra hiệu cho Triệu Hổ, dường như muốn thương lượng một chiến thuật nào đó. Tiếp theo Triệu Hổ liền hét lớn một tiếng, lao thẳng tới, vung tay phải xuất toàn lực đấm thẳng vào mặt Kim Cương, khí thế hung hãn, lực đạo rất mạnh, một quyền này quả nhiên không thể coi thường được, nhưng Kim Cương vẫn bất động như trước, thậm chí còn không hề nháy mắt. Đợi cho nắm đấm của Triệu Hổ tới gần, Kim Cương mới vươn tay phải mở năm ngón tay ra, bột, nắm đấm của Triệu Hổ bị năm ngón tay của Kim Cương nắm chặt lấy, còn Triệu Hổ cảm giác như tay của mình đấm phải một bức tường tường thép, năm ngón tay của Kim Cương nắm lại, khóa chặt nắm đấm của Triệu Hổ khiến gã có cảm giác sợ hãi như thể ngày tận thế đang tới, bởi vì Kim Cương chỉ nhẹ nhàng quơ tay một cái, không hề mất bao nhiêu sức đã có thể đỡ được một quyền tập trung toàn bộ sức lực của gã, có thể thấy được thực lực của Kim Cương khủng bố tới mức nào, yếu quá, Kim Cương trầm giọng nói, sau đó vung mạnh tay trái, một cú đấm móc quyền anh thẳng vào Triệu Hổ. Một cú đấm tùy ý này dường như mang theo sức mạnh ngàn cân, còn chưa đấm tới nơi, kình phong của nó đã khiến người ta phải rét lạnh trong lòng. Triệu Hổ kinh hãi, vội vàng vung cánh tay trái đỡ cú đấm của Kim Cương. Bốp, thân thể của Triệu Hổ bay thẳng ra ngoài như con diều đứt dây. Sau khi rơi xuống đất, Triệu Hổ ôm tay trái của mình, vẻ mặt đau đớn, bởi vì cánh tay trái của gã không ngờ đã bị một đấm nặng nề của Kim Cương đánh gãy. Năm tên thanh niên áo đen còn lại lập tức ngây dại. Bọn chúng vốn định cho Triệu Hổ lên đánh vài hiệp, sau đó bọn chúng sẽ nhân cơ hội hành động. Ai ngờ còn không được một hiệp thì Triệu Hổ đã bị anh thanh niên to như một ngọn núi nhỏ này đánh bay. Điều này có thể không khiến bọn chúng cảm thấy khiếp sợ sao? Các anh em, đừng đấu sức với thằng này. Một gã áo đen cầm đầu liền lấy ra một con dao găm sáng lóng lánh. Tiếp theo, những gã áo đen còn lại đều lấy dao găm sắc bén ra. Một gã áo đen di chuyển, vung dao găm đâm vào cổ Kim Cương. Cùng lúc đó, từ hai sườn trái phải của Kim Cương cũng có hai con dao găm sắc bén khác nhắm thẳng vào phần eo yếu hại của hắn. Hai gã thanh niên áo đen còn lại vẫn không động, đây mới là điều khiến người ta khó lòng phòng bị nhất. Kiềm chế đối thủ không thể ra chiêu, để đối thủ không thể xuất hết toàn lực, đồng thời còn để phân thần sự chú ý của đối thủ, mà hai gã áo đen đúng là dùng chiến thuật như vậy. Bọn chúng thông qua phương pháp này phân tán một bộ phận sức chú ý của Kim Cương, đồng thời âm thầm lựa chọn thời cơ hành động. Một khi Kim Cương bởi vì phân thần mà lộ ra chút sơ hở, vậy đúng là lúc chúng xuất chiêu, ba mặt gặp địch, trong mắt Kim Cương không hề có chút sợ hãi. Hắn mạnh mẽ lùi lại sau một bước. Dáng người Kim Cương tuy rằng to lớn nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn dị thường, hắn nhanh chóng lùi lại sau, công kích từ hai bên sườn liền thất bại, chỉ còn một con dao găm trước mặt vẫn lao thẳng vào cổ họng của hắn, ánh mắt Kim Cương trầm xuống, tay phải vung mạnh về phía trước. Nhìn phương vị và góc độ hắn ra tay dường như cùng loại công phu với cầm nã thủ. Kim Cương người cao tay dài, bởi vậy vừa vung tay ra đã bắt được cánh tay phải cầm dao của tên áo đen trước mặt. Tiếp theo Kim Cương khẽ nhếch mép cười, tay phải nắm L ấy cánh tay tên thanh niên áo đen nhấc bổng lên, sau đó ném hắn từ giữa không trung thẳng xuống mặt đất. Lúc này, hai người còn lại đã chém thẳng vào Kim Cương từ hai bên trái phải, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt, đầu dao găm đã tới sát Kim Cương, vì vậy dẫu có muốn thì Kim Cương cũng không thể tránh nổi chiêu này. Ai ngờ Kim Cương há mồm gầm lên giận dữ, thanh âm như sấm sét trên trời, khí thế như dời non lấp biển. Tiếng gầm như sấm sét khiến màng tai của tất cả mọi người ở đây đều bị chấn động ong ong. Tiếng gầm này khiến nhiều người không tự chủ được lại nghĩ tới tiếng gầm giận dữ trong phim ảnh, khí thế kinh người. Theo tiếng gầm, cơ bắp sau lưng Kim Cương chợt vồng lên, khiến cơ thể hắn nhìn cứng rắn như sắt thép. Kim Cương tùy tiện vung tay sang hai bên trái phải, dùng cánh tay ngăn hai con dao găm sắc bén đang lao tới. Bột, bột, hai con dao găm sắc bén chém vào cánh tay Kim Cương nhưng không hề thấy có gì biến hóa trên cánh tay của hắn. Hai con dao găm sắc bén không ngờ không thể cắt đứt nổi dù chỉ một mẩu da của Kim Cương. Trời ạ! Đây rốt cục là cánh tay kiểu gì vậy? Rốt cục là da thịt kiểu gì vậy? Quả thực là tường đồng vách sắt. Ngay cả dao găm sắc bén như vậy mà vẫn không thể chém đứt nổi, hai gã thanh niên áo đen ngạc nhiên, kinh hãi, bởi vì đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy người như Kim Cương. Tiếp theo, Kim Cương lại nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay mạnh mẽ vung sang hai bên, một đòn này đâu chỉ nặng ngàn cân, hai gã thanh niên áo đen còn đang kinh ngạc, chưa kịp phản ứng, đến khi chúng phản ứng được thì đã bị song chưởng của Kim Cương đánh bay, Sở Phàm đứng một bên nhìn. Trong lòng không kìm nổi thầm khen thập tam thái bảo hoành luyện công giỏi thật. Có thể luyện thập tam thái bảo hoành luyện công tới mức này quả thực là lần đầu tiên mình thấy. Trong nháy mắt Kim Cương đánh bay hai gã thanh niên áo đen, Hai gã còn lại vốn đứng yên chợt động, nhanh như thỏ chạy, đánh về phía Kim Cương với khí thế như sấm rung chớp giật, nhắm đúng vào hai nách của Kim Cương. Bọn chúng định áp dụng chiến thuật đánh rắn đánh dập đầu, dường như chúng đều nhìn ra được thập tam thái bảo hoành luyện công của Kim Cương là không thể phá vỡ, bởi vậy muốn đấm thẳng vào nơi yếu hại. Chỉ có điều nách có phải là nơi yếu hại của thập tam thái bảo hoành luyện công của Kim Cương hay không? Đáp án lập tức được công bố. Đối mặt với hai nắm đấm hung hăng đó, Kim Cương chỉ cười lạnh, cũng không thèm làm động tác gì tránh né, dường như hết thảy đều nằm trong dự kiến của hắn. Bang bang, nắm đấm của hai gã thanh niên áo đen đều đánh trúng hai nách của Kim Cương, nhưng nhìn biểu tình của Kim Cương, dường như hắn rất hưởng thụ hai cú đấm mang đầy sức mạnh này, dường như hai cú đấm khủng bố đó chẳng qua chỉ là gãi ngứa cho hắn. Tiếp theo, Kim Cương quát lên một tiếng lớn, hai tay dùng sức kẹp xuống, lập tức kẹp chặt cánh tay của hai gã áo đen. Sức mạnh của Kim Cương quả thực là kinh khủng, bởi vậy hai gã thanh niên bị kẹp chỉ cảm thấy cánh tay mình như bị một chiếc kìm sắt kẹp chặt lấy, khó có thể nhúc nhích. Tiếp đó, Kim Cương đưa hai tay ra, dùng sức mạnh vung thân thể của hai gã áo đen vào nhau. Hai gã này cũng có chút công phu cơ bản, gặp nguy không loạn, lập tức giơ tay trái đối chưởng với nhau, triệt tiêu sức va chạm mạnh mẽ. Tiếp theo, hai người mượn lực lăn người, vung chân đá vào dưới hàm Kim Cương. Hết thảy biến hóa này chỉ diễn ra trong tích tắc, thần sắc Kim Cương hơi sửng sốt, hắn quyết định thật nhanh, buông tay trong nháy mắt, sau đó lui lại một bước, tránh khỏi cú đá lăn chân của hai gã áo đen, mà hai gã đó cũng nhân thể thoát ra khỏi chiếc kìm sắt to lớn là Kim Cương, nhưng sát chiêu chân chính vẫn còn ở phía sau. Ngay khi Kim Cương lùi lại sau một bước, một đạo kình phong tập kích thẳng vào lưng hắn. Đạo kình phong này linh hoạt, sắc bén, nhanh chóng, lực đạo mãnh liệt giống như một cơn gió lốc quét thẳng vào Kim Cương. Hai mắt Kim Cương đột nhiên lóe lên sắc lạnh, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, bởi vì đối thủ tập kích sau lưng này khác xa so với những đối thủ vừa rồi, bất kể là tốc độ hay sức mạnh đều gấp 3 lần những đối thủ trước đó. Sau lưng có cường địch tập kích nhưng Kim Cương vẫn không nhúc nhích, chẳng lẽ hắn không sợ sao? Không phải, bởi vì hắn không thể lộn xộn, hắn cảm giác chiêu thức của đối thủ tập kích sau lưng chính là biến chiêu, nếu hắn tùy tiện động, như vậy chiêu thức của đối thủ phía sau lưng cũng sẽ thay đổi trong nháy mắt. Khi đó hắn có thể không thể phòng nổi, cho nên hắn quyết định địch bất động. Nếu đối thủ cuối cùng vẫn chưa ra sát chiêu, như vậy chiêu này chính là hư chiêu. Sở Phàm nhìn thấy hết thảy những biến cố này, nhưng hắn không thể động, bởi vì thắng bại thường ở trong một, hai giây mấu chốt này. Hắn không thể quấy nhiễu trạng thái tinh thần của Kim Cương. Trên trán Kim Cương đã chảy ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Có điều thần thái tư tưởng của hắn cũng đã chuyển động không dưới mấy ngàn lần. Đột nhiên, đôi mắt màu vàng kim của hắn chợt lóe lên lạnh lẽo, đối thủ rốt cục cũng đã xuất ra sát chiêu, chính là tại huyệt phong trì. Song chưởng của Kim Cương hợp lại, chắn ngược lên huyệt phong trì ở sau đầu. Chưởng của đối phương sắc bén như đao, khi vừa tiếp xúc với hai tay của Kim Cương lập tức văng ra. Tiếp theo, đối phương lại biến chiêu lần nữa, bàn tay cắt ngang cổ Kim Cương, Kim Cương vung tay cản lại, chặn được một chiêu trí mạng này của đối phương, nhưng ngay sau đó Kim Cương cảm thấy ở sườn bị một sức mạnh cực lớn đánh trúng, khiến hắn cũng có cảm giác đau ngâm ngẫm, bởi vì hắn đã trúng chiêu. Hóa ra đối phương khi vung tay cắt ngang của Kim Cương cũng đồng thời tung một đá vào sườn của hắn. Kim Cương chỉ có thể chống đỡ được một chiêu trí mạng nhất, bởi vậy bị trúng một đá của đối phương, thân thể loạn choạng tiến về phía trước hai bước, điều này quả thực đã chọc giận Kim Cương. Nếu đối phương không đánh lén thì hắn chắc chắn sẽ không thể bị trúng chiêu. Hắn nổi giận gầm lên, quay đầu lại, đã thấy Sở Phàm đang đứng ở giữa hắn và kẻ đánh lén kia. Sở Phàm nói, người anh em, anh và cô ấy đối phó với bọn khác, thằng này để tôi xử lý. Kim Cương đương nhiên biết Sở Phàm vừa nói tới, cô ấy chính là Chỉ Ngân Hồ, chẳng qua điều khiến Kim Cương nhiệt huyết sôi trào, tình cảm mãnh liệt chính là một tiếng người anh em mà Sở Phàm vừa nói, thiếu chủ gọi mình là người anh em. Ha ha, thiếu chủ gọi mình là người anh em. Mình thực sự là rất con mẹ nó cao hứng. Kim Cương nghĩ thầm, nhiệt huyết không ngừng sôi sục, hắn thậm chí quên cả trả lời Sở Phàm. Sở Phàm lạnh lùng nhìn kẻ đứng trước mặt. Gã này có song chưởng quá mức nổi bật, mặc một chiếc áo không tay, lộ ra những hình xăm rồng xanh có vẻ cực kỳ bắt mắt. Trên cổ gã cũng có thêm một hình xăm rồng xanh, thậm chí ngay cả trên cái đầu trọc lóc không một sợi tóc cũng xăm một con rồng xanh đang bay lên trời. Mày là Thanh Long, Sở Phàm không khỏi nhớ tới lúc trước Phong Lâm hô to, Thanh Long ca. Vừa nhìn gã này, hắn hắn đã đoán được kẻ xăm những con rồng xanh khắp người này chính là Thanh Long mà Lâm Phong vừa gọi. Hừ, Thanh Long hừ lạnh một tiếng, cũng là đáp án. Được, tao thực sự muốn xem mày là rồng hay chỉ là một con dung. Sở Phàm thản nhiên nói, mày chính là Sở Phàm. Ha ha, đêm nay mày chỉ có một kết cục. Thanh Long dừng lại một chút, mới rít lên từ kẽ răng. Chết, ánh mắt Sở Phàm trở nên lạnh lẽo. Hắn biết Thanh Long này chính là do Lâm Phong mời tới để đặc biệt đối phó với mình. Chiến ý trong hắn chợt bùng nổ, hắn đã nhìn ra Thanh Long là một đối thủ không tồi. Chương 147, Sở Phàm chiến Thanh Long. Thanh Long chính là một trong tứ đại mãnh tướng của Tiếu Diện Hổ Nhạc Ca ở thủ đô. Lần này Lâm Phong có thể mời được Thanh Long tới, có thể nói là đã hạ quyết tâm lớn. Kế hoạch ban đầu của Lâm Phong chính là đợi sau khi Sở Phàm đến mới khởi động kế hoạch. Nếu kế hoạch không thể thực thi như đã tính thì mới khởi động kế hoạch B. Tóm lại, bất kể kế hoạch nào, Thanh Long đều sẽ xuất hiện khi thời cơ tới, cũng giống như vừa rồi gã đã đánh lén Kim Cương. Kế hoạch phối hợp như vậy vốn có thể nói là chắc chắn tới 90% đối phó được với Sở Phàm, nào ngờ nửa đường đứt gánh, Ngân Hồ và Kim Cương không ngờ đột nhiên xuất hiện trong quán bar, hơn nữa còn đảo lộn toàn bộ kế hoạch bọn chúng đã lập ra trước đó. Ngân Hồ và Kim Cương một nhu một cương, công phu cao cường đánh cho Triệu Hổ và 10 gã áo đen không hề có sức chống đỡ. Bất đắc dĩ, Thanh Long đành xem xét thời cơ, âm thầm ra tay đánh lén Kim Cương, nhằm đoạt lại một ít ưu thế. Thanh Long ra tay, Sở Phàm cũng động, phi thân chắn giữa gã và Kim Cương. Trận chiến này là không thể tránh được, nhiệm vụ của Thanh Long lần này chính là giải quyết Sở Phàm, mà nay Sở Phàm tự động dâng lên miệng khiến trong lòng gã đương nhiên rất cao hứng, gã tin rằng với thực lực của mình, nhất định sẽ giải quyết được Sở Phàm, cũng giống như đã giải quyết 18 gã trước đó. Trong số 18 gã đó cũng có một vài cao thủ, nhưng khi gặp phải Thanh Long ta đều ngã gục sao, Thanh Long tin tưởng, lần này cũng tuyệt không ngoại lệ, cho nên Thanh Long động, thân hình như điện lao thẳng về phía Sở Phàm, gã quyết định tiên hạ thủ vi cường, với ý định mau chóng giải quyết Sở Phàm càng sớm càng tốt, gã thấy 10 tên áo đen hộ tống mình cũng không phải là đối thủ của Ngân Hồ và Kim Cương. Gã lo lắng Ngân Hồ và Kim Cương giải quyết xong đồng bọn của mình sẽ liên hợp với Sở Phàm đối phó với mình. Gã đã tính toán thực lực của Kim Cương nhưng không thể nhìn thấu thực lực của hắn. Có điều, gã biết rõ, nếu Kim Cương và Sở Phàm liên thủ, vậy gã sẽ không phải đối thủ của hai người, cho nên đầu tiên gã phải đánh gục Sở Phàm cái đã. Bởi vậy gã khó tránh khỏi chỉ vì cái lợi trước mắt mà trở nên nóng vội, đây chính là điều đại kỵ đối với người luyện võ trong khi quyết đấu. Kỳ thật hết thảy những điều này đều là do Thanh Long cả nghĩ. Nếu Sở Phàm đã nói một mình hắn đối phó, vậy Kim Cương sẽ không nhúng tay vào, trừ khi Sở Phàm ra lệnh. Mặc dù nói là Thanh Long lao thẳng về phía Sở Phàm nhưng thân hình gã vẫn có biến hóa mơ hồ không cố định, vô cùng quỷ dị như thế ma quỷ. Điều này khiến cho người ta khó có thể nhìn thấy rõ được phương vị ra tay và bộ vị mà gã công kích. Thanh Long này quả thực không thể coi thường, hai mắt Sở Phàm lộ ra thần sắc ngưng trọng. Cùng lúc đó hai tay vận đầy kình lực đại lực kim cương thủ, lấy bất động ứng vạn biến, dần dần, trong tim hắn hình thành tâm hồ, lấy tâm hồ để cảm ứng phương vị đối phương xuất chiêu, suy, thân hình của Thanh Long lao tới, gã xuất chiêu, tay hóa thành long trảo, dùng long hình thủ chụp vào chỗ yếu hại trên hai vai Sở Phàm, khí thế mạnh mẽ như rồng như hổ, sức mạnh của một trảo này có thể bóp nát xương cốt người ta, nhưng trong mắt Sở Phàm lại cảm thấy trình độ vẫn là không đủ, ánh mắt Sở Phàm trầm xuống. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải hợp lại, đầu ngón tay chứa đầy kình lực đại lực kim cương thủ, lần đầu tiên xuất ra một trong những tuyệt học của Nam Thiếu Lâm là nhất chỉ thiền công, đánh vào giữa lòng bàn tay của Thanh Long đang biến thành long trảo, mang theo sức mạnh hùng hậu của đại lực kim cương thủ, song chỉ của Sở Phàm lúc này giống như một thanh kiếm sắc bén chỉ thẳng vào lòng bàn tay của Thanh Long, nếu chỉ trúng chỉ này của Sở Phàm, vậy chắc chắn bàn tay của Thanh Long sẽ bị thương nặng, hơn nữa còn mất đi năng lực hoạt động. Nói cách khác, chính là toàn bộ bàn tay thành tàn phế luôn. Thanh Long kinh hãi, tốc độ phản ứng và công phu xuất thủ của Sở Phàm vượt quá xa sức tưởng tượng của gã. Một chiêu nhất chỉ thiền công này của Sở Phàm không thể nghi ngờ chính là khắc tinh của Long hình thủ của Thanh Long, bởi vậy Thanh Long không thể không nửa đường biến chiêu. Việc biến chiêu này đã phá vỡ kế hoạch ban đầu của gã. Sở Phàm đã chiếm được thượng phong, liền biến đổi chỉ thế, chỉ thẳng vào yết hầu Thanh Long. Chỉ kình còn chưa tới, Thanh Long đã cảm thấy như đang bị một thanh bảo kiếm sắc bén đâm tới, trong lòng gã hoảng hốt, thầm nghĩ chỉ pháp này của Sở Phàm rốt cuộc là công phu gì mà lại lợi hại như vậy. Bất ngờ không kịp phòng, Thanh Long đành phải vội vàng lùi lại ba bước, lúc này mới có thể tránh thoát nhất chỉ thiền công của Sở Phàm. Thanh Long chật vật lùi lại phía sau ba bước, vì khinh địch mà suýt nữa phải trả giá, khuôn mặt gã lúc đỏ lúc xanh. Lúc này gã mới hiểu rõ, Lâm Phong gọi 10 người hùng mạnh giống như Triệu Hổ đến đối phó với Sở Phàm, vậy mà vẫn còn mời thêm gã đến hỗ trợ để phòng ngừa rủi ro. Lúc đó gã còn cho rằng Lâm Phong có vẻ chuyện bé xé ra to, đối phó với một kẻ vô danh Sở Phàm, đâu cần phải đao to búa lớn chứ, nhưng hiện tại gã đã gần như hoàn toàn hiểu rõ. Lâm Phong làm như vậy không hề là chuyện bé xé ra to mà thậm chí như vậy vẫn còn chưa đủ. Thanh Long khống chế tâm thần, lúc này gã đã biết Sở Phàm tuyệt đối không phải người tầm thường. Bởi vậy gã phải toàn tâm toàn ý đối chiến với Sở Phàm, tuyệt đối không thể có chút phân thần sơ suất, nếu không, kẻ chết cuối cùng chắc chắn là chính gã. Thanh Long quyết định áp dụng chủ động công kích, gã chính là tu luyện thập nhị hình quyền, trong hình ý quyền, bao gồm 12 bài, long hình, hổ hình, hầu hình, mã hình, đà hình, kê hình, diêu hình, yến hình, xà hình, thai hình, ưng hình, hùng hình, rồng, hổ, khỉ, ngựa, gà, én, tráng, kỳ đà, la, ưng, gấu, báo. Mà gã tu luyện thập nhị hình quyền này chủ yếu để chủ động công kích, di chuyển với tốc độ cao để khống chế kẻ địch. Bởi vậy Thanh Long thân như gió giật lao về phía Sở Phàm, một chiêu hổ quyền nhằm thẳng vào mặt, ngay sau đó là một hầu quyền khéo léo vào bụng Sở Phàm. Hình ý quyền này theo tâm mà động, sau khi phối hợp với thập nhị hình quyền thì biến hóa vô cùng, chiêu thức phức tạp khó phân, uy lực rất lớn, trong khoảng thời gian ngắn quyền phong đầy trời vây vòng quanh Sở Phàm. Sở Phàm biết lần này Thanh Long đã toàn lực ứng phó, bởi vậy hắn cũng thực sự đối địch, chẳng qua hắn lại lấy thủ làm công, dùng tuyệt học của Nam Thiếu Lâm là kình lực của đại lực kim cương thủ phối hợp với Thiếu Lâm La Hán quyền và Thiếu Lâm Ngũ quyền đối chiêu với Thanh Long. Sở Phàm gặp chiêu đối chiêu, thừa dịp ứng phó, hóa giải đâu vào đấy các chiêu thức tấn công mãnh liệt của Thanh Long. Bởi vậy này hai người một cống một thủ, giao chiến tới mức hăng say. Sở Phàm và Thanh Long chiến đấu hừng hực khí thế, bên này Kim Cương và Ngân Hồ liên thủ đối phó 10 gã áo đen. Nói chính xác thì kể cả Triệu Hổ, trong 10 gã áo đen này chỉ còn lại 6 tên còn sức chiến đấu, mà sau khi Kim Cương nổi giận gầm lên, một mình hắn đối phó cả 6 gã cũng không thành vấn đề, huống chi còn có Ngân Hồ bên cạnh tương trợ. Lúc này chiến ý của Kim Cương tràn ngập dị thường, trong lòng hắn nhiệt huyết sôi trào, kích động không ngừng, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiếu chủ của mình. Trước kia chưa được nhìn thấy thiếu chủ, hắn vẫn luôn kính sợ, nghĩ rằng thiếu chủ có lẽ là một người cao quý, nhưng sự bình dị gần gũi của Sở Phàm lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Càng khiến hắn kích động hơn chính là một tiếng người anh em của Sở Phàm. Kim Cương vốn là một người có tình cảm phong phú, hắn cho rằng nếu thiếu chủ coi hắn là anh em, như vậy cho dù bảo hắn nhảy xuống sông, lao vào lửa vì thiếu chủ, hắn cũng không chối từ. Tính mạng của hắn đã sớm giao phó cho thiếu chủ của mình, bởi vậy Kim Cương càng thêm phấn khích xuất thủ. Vậy thì lúc này ai có thể ngăn nổi Kim Cương? Không có, tuyệt không có ai. Đám thanh niên áo đen này kêu la thảm thiết, trong mắt chúng tràn ngập sự sợ hãi khủng bố. Ánh mắt chúng nhìn Kim Cương căn bản không phải đang nhìn một con người mà là đang nhìn một con quái vật. Một con quái vật kim công chỉ xuất hiện trong phim ảnh. Đúng vậy, sự hùng mạnh của Kim Cương đã vượt xa sự tưởng tượng của chúng. Càng khủng bố hơn chính là dường như Kim Cương chưa dùng hết toàn lực, hơn nữa còn thêm Ngân Hồ với thân pháp huyền ảo, xuất thủ nhanh chóng, phương vị độc chuẩn, khiến bọn chúng hoàn toàn thất bại tới mức rối tung rối mù. Lâm Phong và Lâm Phi giật tránh ở một góc bên trong âm thầm quan sát biến hóa của trận chiến, trong lòng bọn chúng vô cùng căm hận hai người Kim Cương và Ngân Hồ vừa mới đột nhiên xuất hiện, chúng đã nhận thấy tình hình không ổn, càng đánh tiếp chắc chắn bên Sở Phàm sẽ càng chiếm ưu thế lớn, thấy tình thế không ổn, Lâm Phong và Lâm Phi giật chuẩn bị trốn đi, không người, lặng lẽ chạy trốn ra cửa, nhưng hành động của chúng lại không thể thoát nổi ánh mắt của một người, ngăn tất cả các cửa lại, mọi người ở đây tạm thời không được ra ngoài. Giọng nói hùng hậu của Sở Phàm truyền tới, Kim Cương ở gần đó nghe vậy liền tỉnh ngộ. Hắn nhìn về phía cửa, vừa lúc nhìn thấy Lâm Phong và Lâm Phi giật muốn chạy trốn liền gầm lớn, hai thằng nhóc kia, dám can đảm bước ra ngoài một bước, xem tao có xé rách cái chân chó của chúng mày không nào, tiếng hô như sấm, trực tiếp dọa cho Lâm Phong và Lâm Phi giật chết điếng người, trong nháy mắt, Kim Cương đã tới bên cạnh chúng. Thân thế to lớn của Kim Cương có thể nói là đã bao phủ toàn bộ cả hai người, lần đầu tiên Lâm Phong và Lâm Phi giật cảm thấy sợ hãi. Mày muốn làm gì? Lâm Phong trấn định cảm xúc, hỏi, chủ tao nói mày không thế đi. Ngoan ngoãn đứng đó cho tao, nếu không tao sẽ xé cả tay lẫn chân mày ra đó. Kim Cương nói xong quay sang phía khác của quán ba nơi cả đám nam nữ đang ôm lấy nhau thành một đám, quát, tất cả các người cũng vậy, đứng không được nhúc nhích, không được chạy trốn, không được dùng di động. Nếu tao phát hiện ra ai không tuân thủ, vậy thì sẽ giống như cái bàn này, Kim Cương nói xong đột nhiên một đấm thẳng vào cái bàn bên cạnh. Bốp, cái bàn không ngờ bị một đấm này của Kim Cương làm gãy đôi, tất cả đám nam nữ được Lâm Phi Dật mời tới quán ba này đều chấn động. Bọn họ quả thực không hề dám động đậy, sợ trêu chọc vào gã ôn thần Kim Cương này khiến gã mất hứng mà nện một cái vào đầu họ thì nguy, hai người Lâm Phi Dật và Lâm Phong lại sợ hãi đứng ở một bên. Trong lòng chúng hoàn toàn tin tưởng, nếu hơi có hành động dư thừa, như vậy nắm đấm to lớn của Kim Cương kia sẽ nện thẳng xuống đầu mình. Bởi vậy cả hai đành phải ngoan ngoãn đứng nguyên ở đó, Ngân Hồ đã gom 10 gã áo đen do Lâm Phong mời tới vừa mới bị cô và Kim Cương liên thủ đánh cho tàn phế lại thành một khối, lạnh lùng đứng trông coi bọn chúng, còn bọn chúng lúc này trông không còn ra cái dạng gì nữa cả. Lúc sau, Kim Cương vẻ mặt nghiêm túc quan sát tình hình chiến đấu giữa Sở Phàm và Thanh Long. Bởi vì hắn có thể nhìn ra, thắng bại giữa hai người sắp được công bố ngay lập tức, chương 148, Thanh Long thất bại thảm hại. Khi đã thực sự đối địch, Thanh Long liền xuất ra thập nhị hình quyền, trong hình ý quyền, với các đòn liên tục hổ hình quyền, hầu hình quyền, xà hình quyền, v.v. Tấn công Sở Phàm, mấy chiêu qua đi, người bên ngoài thấy Sở Phàm chỉ có thể bị động phòng thủ. Mà quả thực là như thế, hiện tại Sở Phàm chỉ thủ chứ không công. Nhưng bất kể thế công của Thanh Long linh hoạt, sắc bén hung mãnh thế nào, Sở Phàm đều có thể chống đỡ được hết, chẳng qua bởi vì Sở Phàm chỉ thủ không công nên liên tiếp bị Thanh Long dùng lui về phía sau. Ngay khi Thanh Long cho rằng Minh đang chiếm thượng phong, đột nhiên gã nghe thấy Sở Phàm hô to, ngăn tất cả các cửa lại, mọi người ở đây tạm thời không được ra. Những lời này là Sở Phàm nói khi nhìn thấy Lâm Phong và Lâm Phi Dật đang chuẩn bị trốn đi, điều này chứng tỏ là khi giao chiến với Thanh Long, Sở Phàm vẫn chưa toàn tâm toàn ý, mà là mắt nhìn tám phương, tai nghe sáu hướng, bởi vậy mới có thể chú ý tới Lâm Phong và Lâm Phi Dật muốn trốn đi, nhưng điều này cũng chọc giận Thanh Long, bởi vì Sở Phàm đang đối chiến với gã nhưng không ngờ không thèm dùng toàn lực, không thèm tập trung chú ý. Đây chính là không coi Thanh Long ra gì rồi, Thanh Long nổi giận gầm lên một tiếng, vung sống tay như một thanh đao sắc bén chém vào cổ Sở Phàm. Đồng thời tay trái chụp vào huyệt trung cực ở bụng Sở Phàm. Sở Phàm không chút hoang mang lấy đại lực Kim Cương thủ chống đỡ toàn bộ. Ai ngờ Thanh Long trong chiêu có chiêu, sống tay biến thành đao chém không trúng liền cục năm ngón tay lại thành hình truy, xuất ra ưng hình quyền, đánh thẳng vào mát phải Sở Phàm. Chiêu này biến hóa cùng nhanh chóng, hơn nữa phương vị xảo quyệt, quả nhiên là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Sở Phàm ngửa người ra phía sau, đồng thời xuất ra Nam Thiếu Lâm tuyệt học tả hữu xuyên hoa thủ. Cánh tay phải giống như linh xà cuốn lấy cánh tay phải của Thanh Long. Trong lòng Thanh Long kinh hãi, đang định thu chiêu lui lại phía sau, nhưng đã chậm, chỉ trong nháy mắt đó, Sở Phàm đã dùng long trảo cầm nã thủ bất được cánh tay phải của Thanh Long. Tiếp theo Sở Phàm hét lớn, Thanh Long. Xem cái gì mới là long quyền chân chính đây, nói xong tay trái Sở Phàm xuất ra long quyền trong Thiếu Lâm ngũ quyền chứa đầy quyền thế, biến ảo thành hình rồng, đánh vào bụng Thanh Long. Thanh Long hoảng hốt nhưng gặp nguy không loạn, nhấc chân đá vào eo Sở Phàm, định dùng chiêu này ép Sở Phàm phải thu chiêu, buông tay. Nếu Sở Phàm không thu chiêu, như vậy hai người sẽ lưỡng bại câu thương. Nào ngờ Sở Phàm chỉ cười lạnh, không thèm để ý tới cú đá của Thanh Long, dùng vận dụng kình lực của đại lực Kim Cương thủ vào Long Quyền, đánh chuẩn xác vào bụng Thanh Long. Nhưng một đòn mạnh mẽ của Thanh Long cũng đá trúng vào sườn của Sở Phàm khiến hắn phải lui lại vài bước. Nhưng thực ra Sở Phàm đã mượn sức đôi chân của Thanh Long, bởi vì tay phải của hắn vẫn bắt chặt tay phải của Thanh Long khiến một nửa người Thanh Long không thể động đậy, Sở Phàm mượn sức cú đá đó xuất ra, đại xuất bi thủ, bốp. Thanh Long ngã lăn ra trên mặt đất, Thanh Long ngã xuống liền bật dậy ngay, có điều gã đã bị thương nhẹ. Khi đứng dậy, gã phát hiện trước mặt Minh đã không còn bóng dáng của Sở Phàm, gã giật Minh, lập tức có dự cảm xấu, quả nhiên, tao ở sau lưng mày cơ mà. Là giọng của Sở Phàm, Sở Phàm nối xong liền mạnh mẽ tung ra một đòn hổ quyền vào sườn phải của Thanh Long. Thanh Long nghe tiếng gió liền vội vàng che sườn phải, bốc, một quyền của Sở Phàm đánh thẳng vào cánh tay che bên sườn của Thanh Long khiến Thanh Long lập tức cảm thấy đau tận xương tủy, cú đấm của Sở Phàm có sức mạnh khủng khiếp khiến gã cảm thấy khiếp hãi, gã không thể tưởng tượng Sở Phàm không ngờ có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như thế, Thanh Long bị trúng một đòn mạnh mẽ của Sở Phàm thì không kìm nổi lùi về phía sau. Gã đang định phản kích nhưng Sở Phàm đã không cho gã cơ hội, Sở Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái lập tức nắm lấy cánh tay của Thanh Long, đồng thời tung chân đá thẳng vào đầu gã. Thanh Long vội vàng dùng tay trái chẩn lại nhưng vẫn không thể ngăn nổi cú đá mạnh mẽ của Sở Phàm. Cánh tay trái của Thanh Long lập tức bị đánh văng ra, cùng lúc đó cú đấm tay phải của Sở Phàm nện thẳng vào mặt Thanh Long. Đến khi Thanh Long phản ứng lại thì đã cảm thấy má trái đau đớn tới tận xương. Gã không kiềm nổi há mồm qua một tiếng, phun cả nước bọt. Thanh Long không cam lòng bị Sở Phàm đánh tới mức không còn sức trả đòn như vậy, gã gầm lên xé ruột xé gan, Long hình quyền lại một lần nữa xuất ra, đánh thẳng vào mặt Sở Phàm. Sở Phàm chỉ cười lạnh, như thế hắn đã chờ đợi một đòn này của Thanh Long từ lâu lẫm rồi. Ngón trỏ và ngón giữa của Sở Phàm hợp lại, hình thành kiếm chi, vận dụng kình lực của đại lực kim cương thủ xuất ra nhất chi thiền công, đâm thẳng vào lòng bàn tay phải của Thanh Long. Lúc này Thanh Long không thể tránh nổi số phận con rùa đen, bị nhất chỉ thiền công của Sở Phàm đâm thẳng vào giữa lòng bàn tay. A, Thanh Long gào lên xé ruột xé gan. Gã cảm nhận được rất rõ, thủ thái M mạch trong tay mình đã bị điếm trúng, hơn nữa nhất chi thiền công của Sở Phàm lại mang theo kinh lực của đại lực kim cương thủ. Bởi vậy bàn tay của Thanh Long bị nhất chỉ thiền công điếm trúng lập tức huyết mạch không thông. Cánh tay này ít nhất phải một tháng mới có thể khôi phục lại được. Bốp, một quyền của Sở Phàm lại nện vào mặt Thanh Long. Thanh Long kêu thảm một tiếng, hàm răng bị đánh gãy mấy chiếc, bật máu tươi. Gã lão đảo lùi về phía sau, cuối cùng phải dựa vào một cái bàn của quán mới có thể đứng vững, không bị ngã sấp xuống. Tay trái gã ôm chặt tay phải, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Sở Phàm lạnh lùng nhìn gã, nói, giờ thi rốt cuộc mày cũng biết mày là rồng hay là dung rồi chứ. Rồng xanh cái chó gỉ. Loại tiểu nhãn chỉ biết đánh lén sau lưng như mày mà cũng xứng gọi là rồng sao? Mày cho rằng cứ xăm trổ hình rồng lên tay thì biến thành rồng à? Mày, mày, Thanh Long há hốc mồm thở hổn hển, khóe miệng chảy máu tươi. Trong mắt gã tràn đầy vẻ khó tin. Đến tận bây giờ, gã vẫn không biết Minh thua như thế nào, không biết tại sao Minh đang chiếm thượng phong lại đột nhiên bị đánh bại. Điều này chỉ có thể nói lên một vấn đề, chính là thực lực giữa Thanh Long và Sở Phàm chênh lệch nhau quá xa. Bởi vậy mới bại mà không biết tại sao. Nghĩ vậy, vẻ sợ hãi trong mắt Thanh Long càng sâu, thân thế bắt đầu run rẩy, nằm xuống đi, Dung, Sở Phàm nói xong liền vung chân, đá thẳng vào đầu Thanh Long. Thanh Long kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lão đảo, cuối cùng bột một tiếng, ngã lăn xuống đất, Thanh Long bị đánh bại, đại bại, quả nhiên như đúng như lời Sở Phàm, Thanh Long căn bản chẳng phải là rồng mà chỉ là một con Dung. Bất cứ kẻ tiểu nhãn đánh lén sau lưng nào đều vĩnh viễn không thể trở thành một con rồng, chúng chi xứng làm một con dung mà thói. Ngay từ đầu Sở Phàm và Thanh Long giao chiến, Sở Phàm chỉ thủ chứ không tấn công là do hắn còn muốn thăm dò biến hóa của thập nhị hình hình ý quyền của Thanh Long. Mà một khi Sở Phàm thăm dò được biến hóa quyền thế của Thanh Long chính là lúc Thanh Long chiến bại, chỉ có điều, chính Sở Phàm cũng không ngờ Thanh Long lại bị đại bại một cách đơn giản như vậy, với thực lực của mình. Thanh Long vốn hoàn toàn có cơ hội chống đỡ với Sở Phàm thêm một thời gian nữa. Có hai nguyên nhân khiến gã bị thua nhanh chóng như vậy. Thứ nhất, nôn nóng, vội vàng, muốn nhanh chóng đánh bại Sở Phàm, mà chưa bao giờ quan sát phương vị và biến hóa, các đòn thế của Sở Phàm. Thứ hai, phân tâm sợ hãi. Khi Ngân Hồ và Kim Cương giải quyết xong đám thanh niên áo đen thì quyền thế của Thanh Long liền thay đổi, trở nên loạn không còn kết cấu, không còn chiêu thức gì nữa cả. Bởi vì gã sợ Kim Cương và Sở Phàm liên thủ, kết hợp hai điểm này, Thanh Long mới có thể đại bại. Điều này cũng chứng minh được là Thanh Long không phải là một cao thủ chân chính, ít nhất là gã cũng không có dũng khí liều chết chiến đấu với địch nhân. Sau đó Sở Phàm xoay chuyển ánh mắt, chậm rãi nhìn quét qua mọi người trong quán bar. Trong mắt họ tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngày thường, bọn họ đều chi là những công tử chỉ biết vui chơi giải trí, cưa cẩm em út, đã bao giờ gặp phải trường hợp đánh nhau kịch liệt thế này đâu. Hơn nữa Sở Phàm lạnh lùng khốc liệt lại khiến trong lòng họ run rẩy. Cuối cùng, ánh mắt Sở Phàm ngừng lại trên người Lâm Phong đang ngây ra như phỗng. Tiếp xúc với ánh mắt sắc lạnh như dao cạo của Sở Phàm, thân thế Lâm Phong lập tức phát lạnh, như thế đang ngâm mình giữa hầm băng, da đầu cũng trở nên tê dại, không biết làm thế nào, trong lòng gã dâng lên một cảm giác sợ hãi lạnh lẽo. May mẫn, lúc này ánh mắt của Sở Phàm đã dời về phía khác, hắn nhìn về phía nhị tiểu thư Tô Phi và Trầm Mộng Lâm, trầm giọng nói: không có lệnh của tói, không ai ở đây được đi, cũng không được có bất cứ động tác nhỏ nào, nếu phát hiện ra ai gọi điện thoại cho cảnh sát báo nguy, chém đầu. Kiểm tra tất cả mọi chỗ ở đây, lấy hết các phim ảnh của camera ra, tiêu hủy. Lúc này của Sở Phàm đã nghiễm nhiên là người khống chế ở đây. Hết thảy mọi việc đều nằm trong tay hắn, bất luận kê nào cũng phải phục tùng mệnh lệnh của hắn, nếu không, giết không tha. Sở Phàm đi đến chỗ mấy người nhị tiểu thư. Lúc này nhị tiểu thư và Tô Phỉ chỉ có thể dùng ánh mắt thành kính để nhìn Sở Phàm. Lúc trước, trong mắt các cô, Sở Phàm chính là hùng mạnh, máu lạnh, vó tình, quyết liệt, thậm chí còn hơi tàn nhẫn. Lúc này, Sở Phàm lại khiến các cô cảm thấy vui sướng và kích động. Đúng vậy, giống như sự vui sướng và kích động trong trái tim khát khao của thiếu nữ khi gặp được một đại anh hùng. Nhị tiểu thư thích Sở Phàm như thế này, Sở Phàm thế này khiến nàng cảm thấy vui sướng kích động, thậm chí hơi tự hào. Cho nên có đó khi nàng cố tình gây náo loạn chính là vì hy vọng nhìn thấy Sở Phàm hùng mạnh, máu lạnh, vó tinh, quyết liệt, thậm chí còn hơi tàn nhẫn, xuất hiện. Sở Phàm nhìn Trầm Mộng Lâm vẫn đang mê man bất tỉnh như trước, khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào vẫn đô ứng, giống như một đóa hoa đào sau cơn mưa, tuyệt mỹ vạn phần, làm cho người ta nhìn thấy phải cảm thấy thương yêu. Chỉ có điều, đôi mày hơi nhăn nhó của cô nói lên rằng trong lòng cô đang đau đớn, bất cứ cô gái nào uống nước dê vào đều có cảm giác hôn mê bất tỉnh, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Đó là cảm giác đầu đau muốn nứt ra, hơn nữa nước dê lại càng khiến lửa dục trong người bốc lên cao nên vô cùng khó chịu. Tiểu Sở đại ca, nhị tiểu thư sửa miệng, kêu Sở Phàm là đại ca. Mộng Lâm, cô ấy sao vẫn còn không tỉnh vậy, vẫn chưa hết hiệu lực của thuốc mê. Chờ một lát là tốt thôi. Sở Phàm vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Trầm Mộng Lâm, nhẹ nhàng nói, có phải Mộng Lâm bị hạ mê dược không? Tô Phỉ nghiến răng nghiến lợi hỏi. Sở Phàm không nói lời nào, trầm mặc. Tô Phỉ nhìn về mặt Sở Phàm liền đoán được một phần, không kìm nổi giọng căm hận nói, Sở ca ca, anh nhất định không được tha cho bất cứ thằng khốn nào. Hừ, ánh mắt Sở Phàm trầm xuống, hắn vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Tô Phỉ, lại nhìn nhị tiểu thư, kiên quyết nói, yên tâm đi. Tôi nói rồi, đêm nay nó không ra khỏi được cửa này đâu. Nếu muốn ra chỉ có thể bò ra thôi. Sở Phàm nói xong thì đứng lên, nghiêm mặt chậm rãi đi đến chỗ Lâm Phong. Đôi mắt hắn đột nhiên trở nên càng lúc càng lạnh lẽo, trong đó còn lóe ra một tia sát khí. Đây chính là lần đầu tiên hắn nổi giận đến mức động sát cơ. Đúng như lời hắn nói, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho Lâm Phong. Chương 149, tao chỉ cần hai cái chân của mày thôi. Sắc mặt Sở Phàm xanh mét, sát khí ấn hiện trong mặt, từng bước tiến về phía Lâm Phong. Ánh mắt sắc bén của Sở Phàm khiến Lâm Phong không rét mà run, trái tim đập càng lúc càng nhanh, bắt đầu có cảm giác khủng hoảng. Gã rất không thích loại cảm giác này, trái lại, gã còn hy vọng khi Sở Phàm nhìn thấy mình thì phải có cảm giác như vậy, nhưng hiện tại lại ngược lại, không ngờ là Sở Phàm lại gây cho gã cảm giác bất an khủng hoảng tới mức này. Không hiểu tại sao mình đường đường là một Lâm thiếu nổi tiếng ở thủ đô lại phải sợ cái thằng ranh Sở Phàm chỉ xứng là vệ sĩ cho người khác chứ. Lúc này, Sở Phàm đã tới bên người Lâm Phong. Tất cả mọi người trong quán bar đều cảm nhận được rất rõ cơn phẫn nộ lạnh như băng của Sở Phàm, đừng nói là Lâm Phong, ngay cả Kim Cương ở một bên cũng cảm nhận được điều đó. Hàn ý lạnh băng của Sở Phàm khiến ngay cả Kim Cương cũng không kìm nổi phải rùng mình. Lần đầu tiên hắn nhận thức được rằng mình vẫn chưa biết được thực lực chân chính của vị thiếu chủ này. Lâm Phong, tao chỉ cần hai cái chân của mày thôi. Sở Phàm đứng trước mặt Lâm Phong, trầm giọng lạnh lẽo nói. Những lời này của Sở Phàm lọt vào trong tai Lâm Phong nghe quá mức cuồng vọng tự đại. Tao chỉ cần hai cái chân của mày thôi, nghĩa là gì? Nghĩa là Sở Phàm hoàn toàn có năng lực đùa bẩn Lâm Phong trong lòng bàn tay. Muốn dọa là dọa, muốn giết là giết, nhưng Sở Phàm lại chỉ cần hai cái chân của gã thôi. Nhưng lời này khiến Lâm Phong nghe thấy không thể chấp nhận nổi, từ trước tới giờ đã có ai dám nói với gã như vậy đâu, không ngờ có người lại nói muốn hai cái chân của gã. Nếu lời này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ làm cho người ta cười đến rụng răng cười. Sở Phàm không biết tự lượng sức mình, ha ha, Sở Phàm, mày vĩnh viễn cũng không dám động đến một cái ngón tay của tao. Chuyện đêm nay, tao vẫn còn chưa tính số với mày đâu. Đây là một bữa tiệc cá nhân. Mày lại vô duyên vô cớ xông vào, việc này chính là xâm phạm vào quyền lợi của chúng tao. Hơn nữa, mày còn đánh nhau, gây rối ầm ĩ ở dạ tiệc này, mày chờ xem, mày sẽ không đỡ nổi đâu. Lâm Phong cứng rắn nói, hai lần trước tao đã đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha cho mày, nhưng lần này mày vẫn không thức tỉnh, không ngờ dám có chủ ý với người phụ nữ bên cạnh tao. Nếu không lấy hai cái chân của mày thì thực ra tao có vẻ không được đàn ông cho lắm. Sở Phàm nói xong nắm lấy áo Lâm Phong, lôi gã tới trước sân khấu, lớn tiếng nói với tất cả đám nam thanh nữ tú vẫn còn đang khiếp sợ đứng đó, nó là ai chắc mọi người biết cả chứ. Tôi cũng biết, Lâm Thiếu Đại danh vang dội ở thủ đô, ai mà không biết. Thái độ của các người đối với nó thế nào? Kính nể, sợ hãi, tôn trọng hay là nịnh bợ? Nói cho các người biết, trong mắt tôi, nó còn không bằng con chó. Lời vừa nói ra, bốn phía đều ồ lên xôn xao, những thằng áo đen kia, còn cả thằng Thanh Long đang nằm giống như dung trên mặt đất kia, kỳ thật đều là do Lâm Phong đã bố trí sẵn ở quán, chờ sau khi tôi xuất hiện sẽ đối phó với tôi. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, tính toán của Lâm Phong thất bại, bởi vì hai người bạn tôi đã phá hỏng quỷ kế của nó, cho nên mọi người mới có thể nhìn thấy những màn chiến đấu kịch liệt vừa rồi. Ánh mắt Sở Phàm đảo qua mọi người trong quán một lượt rồi nói tiếp, Lâm Phong thấy tôi không vừa mắt, muốn tìm người xử lý tôi không có gì để nói, hơn nữa còn rất hoan nghênh. Chỉ cần Lâm Phong có thể xử lý tôi sẽ tuyệt đối không trách nó nửa phần, bất kể nó áp dụng thủ đoạn thế nào, nhưng... Sở Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng nếu Lâm Phong mày lại chọn dùng thủ đoạn đê tiện đối phó với những thân hữu, anh em, phụ nữ bên cạnh tao, như vậy tao không thể tha thứ được, thậm chí sẽ nổi sát tâm. Rất không may, Lâm Phong mày lại cứ cố tình phạm vào sai lầm như vậy, tao căm hận nhất hai loại người, thứ nhất là kẻ bán đứng anh em, thứ hai là kẻ dùng thủ đoạn đê tiện đối phó với phụ nữ. Lâm Phong mày đã phạm vào điều thứ hai, Sở Phàm nói xong, trầm giọng xuống tiếp tục nói. Không ngờ mày dùng GHB hay còn gọi là nước dê, là một loại thuốc mê để đối phó với một cô gái. Các người nói xem, hành vi của nó như vậy có đáng tha thứ không? Sở Phàm nói xong liền khiến bốn phía đều ồ lên xôn xao. Bọn họ đều đã được nghe về nước dê, cũng biết cả dược tính của nó. Như vậy, nhưng kẻ dùng loại mê dược này đều là loại biến thái. Sắc mặt Lâm Phong xanh mét, gã cào vào tay Sở Phàm, muốn thoát ra khỏi cánh tay của hắn, nhưng đáng tiếc. Cho dù gã có cố hết sức vẫn không thể lay động được cánh tay cường tráng của Sở Phàm, gà gào lên the thè. Con mẹ mày nói bậy, Lâm Phong tao đường đường chính chính chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Thả cái con mẹ thằng chó Lâm Phong mày ấy, thằng mặt người dạ thú, mày còn không thừa nhận à? Vậy mày nhìn xem bộ dạng Mộng Lâm hiện tại là do ai tạo thành? Mày đúng là không bằng con chó, giọng chửi phẫn nộ của nhị tiểu thư đột ngột vang lên. Có lẽ bởi vì quá kích động nên nhị tiểu thư mới vô tình chửi mắng thô tục như vậy. Tiếng chửi mắng của nhị tiểu thư hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người trong quán khiến Sở Phàm hơi hốt vì chuẩn bị không kịp. Hắn vốn không định nói ra việc Trầm Mộng Lâm bị trúng mê dược, nước dê của Lâm Phong vì nghĩ cho bản thân Trầm Mộng Lâm. Nhưng hắn không ngờ nhị tiểu thư lại lớn tiếng nói ra. Chẳng qua sự tình nếu đã phát triển đến nước này, Sở Phàm chỉ có thể nắm cổ áo Lâm Phong kéo đến bên cạnh Trầm Mộng Lâm vẫn đang nằm mê man, tức giận nói. Nếu tao không đến kịp thời, sợ rằng cô gái xinh đẹp, ngây thơ này đã bị loại chó đẻ như mày làm ra nhưng sự việc đáng hận nào nữa. Sở Phàm nói xong liền, bốc, một tiếng, đánh cho Lâm Phong lảo đảo, choáng váng đầu óc. Lâm Phong không cam lòng bị Sở Phàm làm nhục như thế, nổi giận gầm lên một tiếng, tiện tay cầm lấy cái ghế bên cạnh đập vào Sở Phàm. Sở Phàm vốn hoàn toàn có thể dễ dàng né được cú đập này của Lâm Phong nhưng sau lưng hắn là nhị tiểu thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm, nếu hắn tránh né. Như vậy cú đập này khó tránh khỏi tổn thương tới các cô. Nghĩ vậy, Sở Phàm không hề tránh né, ánh mắt trầm xuống, vung tay chặn lại chiếc ghế mà Lâm Phong đang cố sức đập tới. Tiếp theo Sở Phàm lại tung một đấm vào má phải của Lâm Phong, khiến gã ngã lăn xuống đất. Xem ra tính xấu của Lâm Thiếu Gia lại nổi lên rồi, không được, tôi phải dạy cho nó một khóa chính trị tư tưởng. Tất cả những người khác đứng im không nhúc nhích, nếu không hai người bạn của tôi sẽ không khách khí đâu. Sở Phàm nói xong. Trong mắt tràn đầy cảm kích nhìn về phía Kim Cương và Ngân Hồ. Kim Cương và Ngân Hồ tự nhiên là lĩnh hội ý tứ của thiếu chủ. Kỳ thật rất nhiều lúc Kim Cương muốn chạy đến gọi Sở Phàm một tiếng thiếu chủ, nhưng Ngô Bá đã có lệnh, gã và Ngân Hồ không được nhận thân với Sở Phàm, bởi vậy Kim Cương mới nhịn sự kích động trong lòng xuống. Tiếp theo Sở Phàm kéo Lâm Phong tới một căn phòng nhỏ trong quán, xem ra hắn định thực sự dạy cho Lâm Phong một khóa chính trị tư tưởng. Tao nói, tao chỉ cần hai cái chân của mày thôi. Sở Phàm ném Lâm Phong vào phòng, lạnh lùng nói, khóe miệng Lâm Phong đã nhuốm máu nhưng thần trí của gã vẫn tỉnh táo. Một lần nữa nghe thấy Sở Phàm nói như vậy, trong lòng gã dậy lên cảm giác sợ hãi khó hiểu. Gã hắn run giọng nói, mày dám. Sở Phàm nghe vậy cười nhẹ, vẻ mặt đầy chế nhạo. Còn Lâm Phong nhìn thấy nụ cười của Sở Phàm, chỉ cảm thấy nụ cười đó như một con dao, ngay cả cặp mắt cũng ngưng tụ thành hai con dao sắc bén sắp sửa chém vào hai chân gã. Lâm Phong rùng mình, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra đầm đìa. Chương 150, bẻ gãy hai cái chân chó của Lâm Phong. Giờ phút này Lâm Phong tựa như một phạm nhân, mà Sở Phàm lại như một quan tòa, có toàn quyền quyết định sự sống chết của gã. Lâm Phong co rút lại trên ghế sofa, trong mắt tràn đầy sỉ nhục và căm hận, trong căn phòng rộng chỉ có hai người là gã và Sở Phàm, nhìn ý tứ đùa bỡn ngập trong mắt Sở Phàm mà trong lòng gã càng trở nên lạnh giá. Sở Phàm chậm rãi rút ra một điếu thuốc lá, hút một hơi, sau đó phun ra một hơi rất thoải mái. Sở Phàm bình thường rất ít khi hút thuốc, nhưng một khi hắn hút thuốc chính là lúc hắn phải xử lý con mồi của mình. Lúc này, không thể nghi ngờ rằng Lâm Phong chính là con mồi của hắn. Nói thẳng ra, Sở Phàm bộc lộ ra sự xấu xa của Lâm Phong trước mặt mọi người là để nhận được sự ủng hộ của dư luận, trước tiên là tạo thành vị thế có lợi, tiện cho việc sau này hắn xử lý Lâm Phong vẫn có thể được sự ủng hộ của dư luận. Lâm Phong, tao đã từng nhiều lần nói với mày, mày bất mãn tao thì có thể trực tiếp đến gặp tao, tao hoan nghênh. Nhưng con mẹ mày đừng động đến phụ nữ bên cạnh tao, đặc biệt là phụ nữ của tao. Sở Phàm nói xong phun ra một làn khói, tiếp tục với cái giọng đều đều. Lâm Hiểu Tình là một cô gái rất tốt, nhưng mày không hiểu, trái lại còn muốn tổn thương cô ấy. Có phải mày nghĩ rằng chỉ dựa vào chút quyền thế của nhà mày thì tất cả phụ nữ trên thế giới này đều là của Lâm thiếu mày? Hơn nữa con mẹ mày lại dám có chủ ý với Tiểu Lâm, cho cô ấy uống nước dê. Tao biết Tiểu Lâm rất dễ thương, nếu mày dùng bản lĩnh của mình cưa được Tiểu Lâm thì tao không có gì để nói, nhưng mày lại áp dụng thủ đoạn hạ lưu, xấu xa như vậy thì đừng trách tao lòng lang dạ sói. Ha ha, mày chỉ là một thằng vệ sĩ bé nhỏ, có thể làm gì được tao? Không sai, tao căm ghét mày, muốn dạy dỗ mày một chút đấy. Tuy rằng liên tiếp thất bại nhưng mày đừng tưởng rằng chỉ với chút bản lĩnh của mày mà đã vênh vang, một ngày nào đó mày sẽ ngã gục trước mặt tao. Lâm Phong nghĩ thầm, bố mình chính là cục trưởng cục tài chính, mà chú mình Lâm Hùng lại là đại gia trong giới thương nhân thủ đô. Thế lực của toàn gia tộc họ Lâm gần như thẩm thấu vào khắp trong ngoài thủ đô. Nó chỉ là một thằng vệ sĩ bé nhỏ thì làm gì được mình. Nghĩ vậy, Lâm Phong cảm thấy can đảm hẳn lên. Gã nhớ mấy lần trước Sở Phàm cũng không dám làm gì mình, mà lúc này chắc cũng giống thế. Nghĩ vậy, Lâm Phong kiêu ngạo nói, Sở Phàm, tao biết mày là một người thông minh. Lâm Phong tao ở thủ đô chính là một nhân vật có uy tín danh dự, mà Lâm gia của tao cũng có ảnh hưởng nhất định ở thủ đô, cho nên tao thực sự không thể nghĩ ra mày sẽ làm gì được tao. Nếu thức thời thì tránh ra, công khai xin lỗi tao, trả lại sự trong sạch cho tao, tao sẽ không miễn cưỡng so đo với mày. À, mày nói không sai. Lâm Phong mày đúng là một nhân vật có uy tín danh dự. Bố mày Lâm Vĩ là cục trưởng cục tài chính. Chú mày là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, mà mày còn đi lại với những nhân vật xã hội đen của thủ đô. Bối cảnh quả thực rất hoành tráng, nhưng mày không có hai chân. Sở Phàm nói xong trầm mắt xuống, nhìn thẳng vào mặt Lâm Phong. Nói rành mạch từng chữ, tao nói muốn hai chân của mày là muốn hai chân của mày, lần này là muốn hai chân, lần tiếp theo chính là muốn cái mạng của mày. Ha ha ha ha, cũng không biết là bởi vì sợ hãi hay kiêu ngạo quá độ mà Lâm Phong bật cười ha hả. Cười đủ rồi, gã mới nói, mày muốn chân của tao. Ha ha, chỉ có Lâm Phong tao muốn chân của người khác, chưa bao giờ có người khác muốn chân của tao. Sở Phàm không nói lời nào, đột nhiên kéo Lâm Phong dậy, xé rách quần áo trên người gã xuống. Lâm Phong biến sắc lớn tiếng nói, con mẹ mày làm gì? Đừng đánh tao, con mẹ mày đừng đánh tao, bốp. Một đấm của Sở Phàm giáng thẳng vào miệng Lâm Phong, đánh văng hai chiếc răng cửa của gã, răng môi lẫn lộn, máu tươi tuôn ra như suối, nhìn thấy ghê người. Trúng một đấm này của Sở Phàm, Lâm Phong không còn nói được nữa, sự thực là muốn nói cũng không nên lời, mà một đấm này của Sở Phàm chính là muốn như vậy. Sở Phàm trói Lâm Phong lại, sau đó đặt gã nằm ngang trên ghế sofa. Sau khi bố trí hết thảy, hắn vỗ tay nói, Lâm Phong, mày hy vọng hai chân mày là bị tay tao đánh gãy hay là tao dùng chai rượu đập gãy? Sở Phàm, con mẹ mày sẽ chết rất thảm, tao thề, tao mà không giết chết mày thì con mẹ nó, tao không phải họ Lâm. Lâm Phong ói ra một ngụm máu, hung hăng nói, Sở Phàm nhíu nhíu mày nói, tục ngữ nói chó không bỏ được ăn cứt, quả thực không sai. Lâm Phong, mày có thể ngậm cái mồm lại cho tao được không? Xem ra tao dạy dỗ mày vẫn còn chưa đủ nhỉ. Tao xấu hổ đã chưa dạy dỗ mày một khóa học tốt về đảng, có điều bây giờ bổ túc vẫn chưa muộn. Sở Phàm nói xong ngồi xổm xuống, bóp thẳng vào hai hõm má Lâm Phong khiến gã không thể không mở miệng ra, vẫn còn đang kêu lên ô ô thì Sở Phàm đã lạnh mắt, cầm điều thuốc lá đang cháy lên, thản nhiên nói, mượn cái lưỡi của mày làm gạt tàn thuốc lá. Nói xong hắn liền dí thẳng đầu lửa thuốc lá vào lưỡi Lâm Phong. Tàn thuốc và đầu lưỡi của Lâm Phong tiếp xúc với nhau liền, suy một tiếng, bốc lên một làn khói nhẹ. Sở Phàm vừa buông tay ra, Lâm Phong liền đau đớn thét lên ta. Một tiếng xé ruột xé gan, thần sắc đau đớn không chịu nổi, đầu lưỡi của gã đã bị bỏng bởi tàn thuốc lá của Sở Phàm, hình thành một vết sẹo hình đầu thuốc lá. Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu lưỡi mình nóng bỏng, đặc biệt khi nhấm nước bọt vào lại đau như bị lửa đốt, chỉ còn thiếu điều kêu cha gọi mẹ. Lâm thiếu gia, cảm giác đầu lưỡi dễ chịu chứ? Tao có một đề xuất cho mày, đầu lưỡi của mày tốt nhất là nên thè lè ra giống như lưỡi chó, như vậy có thể sống khá khẩm một chút, nếu không một khi nước bọt trong miệng của mày dính vào vết thương chẳng những đau như lửa thiêu mà còn bị nhiễm trùng nữa đấy, Sở Phàm thản nhiên cười nói. Lâm Phong nhìn nụ cười đáng hận của Sở Phàm, thầm muốn giết hắn ngay lập tức, nhưng gã đã bị trói chặt, không thể động đậy, hơn nữa dù có động được thì cũng không có cách gì đối phó với Sở Phàm, mà gã đành làm như lời Sở Phàm nói là thè lưỡi ra ngoài. Bởi vì làm như vậy quả thật là thoải mái dễ chịu một chút, còn một khi thụt đầu lưỡi vào trong miệng, cảm giác quả thực là đau chết đi được, trong đầu Lâm Phong rừng rực lửa phẫn nộ. Gã thề nhất định phải bầm thay Sở Phàm làm vạn đoạn mới cam tâm. Nhất định phải bầm thay Sở Phàm làm vạn đoạn, hiện tại, bộ dạng của mày giống hệt như một con chó. Màn vừa rồi chỉ là khởi động, bây giờ nên đi vào chính đề, tao cần phải lấy hai cái chân chó của mày. Nói xong, Sở Phàm lạnh mắt, đặt đùi phải của Lâm Phong lên trên chiếc bàn đá cẩm thạch, lớn tiếng nói, Lâm Phong, mày nhìn tay tao đánh gãy cái chân chó của mày đây này. Sở Phàm nói xong vận kình lực đại lực kim cương thủ vào năm đấm, đột nhiên nện thẳng vào đầu gối của Lâm Phong, rắc, tiếp theo là tiếng kêu gào thảm thiết của Lâm Phong. Mặt mũi Lâm Phong trở nên vặn vẹo, hơi thở hỗn hển dồn dập, cảm giác gãy đầu gối này quả thực là vô cùng đau đớn, khiến gã nhất thời khó có thể phản ứng được gì, gã cảm thấy mình đã ở bên bờ tử vong. Bây giờ tới lượt chân trái của mày nhé. Sở Phàm nói xong liền đặt chiếc chân trái của Lâm Phong, lúc này không còn sức để chống cự, lên mặt bàn đá cẩm thạch. Lần này hắn không dùng nắm đấm mà trực tiếp dùng một bình rượu trên bàn toàn lực nện vào chân trái của Lâm Phong, lại một tiếng rắc vang lên. Lâm Phong kêu rên một tiếng rồi hôn mê luôn. Sở Phàm lạnh lùng nhìn Lâm Phong đang hôn mê, vẻ mặt không chút biểu tình. Lúc này hắn chợt nghe thấy bên ngoài giường như có động tĩnh không nhỏ. Liền không thèm để ý tới Lâm Phong, đi ra ngoài phòng, đám nam nữ bên ngoài thoáng xôn xao, nhưng khi nhìn thấy Sở Phàm đi ra liền an tĩnh hết cả lại. Sở Phàm không để ý tới bọn họ, đi tới bên cạnh Nhị tiểu thư, nói, Lâm Phong đã bị tôi đánh gãy hai chân, tiểu Lâm còn đang mê man. Tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đây, đưa tiểu Lâm trở về. Sở ca ca, vừa rồi dường như có ai báo cảnh sát, không biết là ai đã bấm còi báo động, Tô Phỉ tiếp tục nói. Tôi nghĩ cảnh sát sẽ lập tức chạy tới đây. À, nghe vậy, sắc mặt Sở Phàm vẫn như thường. Hắn đứng lên đi tới trước mặt Kim Cương và Ngân Hồ, nói, cảnh sát sẽ lập tức tới đây, hai người đi trước đi. Đa tạ hai người chuyện tối nay, Sở Phàm tôi thiếu hai người một nhân tình, về sau cần gì cứ nói với tôi một tiếng, tôi tuyệt đối sẽ không một chút nhăn mày. Kim Cương và Ngân Hồ nghe vậy đều sửng sốt, Sở Phàm là thiếu chủ của bọn họ, cho dù là bảo bọn họ chết vì Sở Phàm. Họ cũng sẵn lòng, huống chi là chút chuyện nhỏ này, bọn họ muốn ngay lập tức nhận thân với Sở Phàm, gọi Sở Phàm là thiếu chủ, nhưng cuối cùng bọn họ đều nhìn xuống, tôi, chúng tôi cùng ở lại, Kim Cương ồn ồn nói, Sở Phàm nhìn Kim Cương, lại nhìn Ngân Hồ xinh đẹp lạnh như băng, nói, việc này không liên quan tới hai người, tôi sẽ không kéo hai người vào đây. Hai người có thể ra tay giúp tôi như vậy đã đủ rồi, đi nhanh đi, Sở Phàm gần như là hạ mệnh lệnh. Kim Cương và Ngân Hồ nhìn nhau, dường như là không muốn rời đi. Nhưng Sở Phàm đã hạ lệnh, bọn họ kính Sở Phàm là thiếu chủ nên cũng không thể trái lời Sở Phàm. Các băng đĩa camera trong quán đều đã bị hủy chứ? Sở Phàm đột nhiên hỏi, a, hủy rồi, trong giọng nói dễ nghe lạnh như băng của Ngân Hồ mang theo một tia kính sợ. Vậy là tốt rồi, hai người đi nhanh đi, đi ra theo lối cửa sau. Cảnh sát đến đây sẽ có tôi lo. Yên tâm đi, tôi sẽ không có việc gì đâu. Sở Phàm kiên quyết nói, Kim Cương và Ngân Hồ không nói gì nữa, nhìn thiếu chủ của mình, quay người rời đi, ra khỏi quán theo lối cửa sau. Sở Phàm nhìn đến khi Kim Cương và Ngân Hồ đi rồi mới thu hồi ánh mắt, kỳ thật, Kim Cương và Ngân Hồ cũng không thật sự đi, bọn họ còn ấn nút ở quanh quán bar, bọn họ chính là người bảo vệ cho Sở Phàm, chỉ đến khi Sở Phàm bình an vô sự, bọn họ mới có thể rời khỏi, đương nhiên, Sở Phàm không biết điều này rồi, trong các người, ai là người lén ấn nút báo nguy, tôi không muốn biết, kỳ thật, các người không báo nguy thì tôi cũng sẽ tự đi tìm cảnh sát để nói, Sở Phàm nói xong liền ôm lấy Trầm Mộng Lâm vẫn còn đang mê mang, nhẹ nhàng nói với Nhị Tiểu Thư và Tô Phỉ, đi, chúng ta về nhà. Những lời nói thản nhiên này của Sở Phàm lại khiến trái tim của Nhị Tiểu Thư và Tô Phỉ run rẩy, khơi dậy một cảm giác ấm áp trong lòng các cô. Chắc chắn cho mãi đến về sau Nhị Tiểu Thư và Tô Phỉ sẽ ghi nhớ mãi những lời Sở Phàm nói với các cô lúc ấy, khiến trong nháy mắt các cô cảm thấy đi theo Sở Phàm sẽ không có gì phải sợ, chỉ cần đi theo Sở Phàm, như vậy phía trước chính là con đường an toàn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.